Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 75, giải đọc ngôn ngữ. Lumian liếc nhìn vừa mua cao nguyên ngữ tài liệu giảng dạy chờ hơn nửa giờ, cuối cùng trông thấy con rối người mang tin tức đưa tới ma thuật sư, nữ sĩ hồi âm. Phong thư này không lâu lắm. Chỉ có 2 trang, chúng ta trước theo đơn giản bộ phận nói về. Kết hợp chiếc nhẫn kia hoa văn, ký hiệu cùng kết cấu, ta mặc dù vẫn là không có cách nào chuẩn xác giải đọc ra cái kia đoạn lời nói ý tứ, nhưng đã có thể xác định nó tạo thành hình thức cùng khác biệt câu đơn tác dụng thực tế. Nó cùng chia thành 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất hẳn là dùng tới chính xác chỉ hướng chiếc nhẫn kia, vì sao tục tích phát đặc dị quán chú trong lời nói năng lượng ẩn chứa làm tốt định vị. Bộ phận thứ hai là đem bản thân lời nói mang theo năng lượng dùng cộng hưởng chờ hình thức rót vào chiếc nhẫn kia, kích phát do hoa văn cùng ký hiệu chờ tạo thành ma pháp trận. Ngươi có thể đem tế tự chiếc nhẫn xem như bùa chú. Đoạn thứ hai lời nói liền chờ với nó chỉ định, đặc thù mở ra chú văn, này không cần khiêu động siêu sức mạnh tự nhiên, bản thân ẩn chứa đặc hữu năng lượng là có thể đạt thành mục đích, nhưng cần trước đưa dẫn dắt. Bộ phận thứ ba ta hoài nghi là nhất đoạn mật văn kèm theo với chiếc nhẫn kia mật văn, nói cách khác, làm tế tự chiếc nhẫn đi qua đằng trước hai bộ phận lời nói, toàn thể đặc dị đã hoàn toàn kích phát sau, nó đem ghi chép cũng mang theo cuối cùng nhất cái kia đoạn mật văn, tiến vào trong biển, truyền lại cho nào đó dạng sự vật. Xem rõ chưa? Tế tự chiếc nhẫn hơi bằng một thanh đặc thù chìa khóa cần kích phát mới có thể sử dụng, mà lại, vẫn phải có đối ứng mật mã phối hợp, cái chìa khóa này mới có thể dùng mở ra mục tiêu thì cửa lớn. Ha ha, biển cả a, ta tương nghênh cưới ngươi. Làm chinh phục ngươi biểu tượng, câu nói này thực tế ý tứ đại khái bằng nào đó chìa khóa giải trừ khóa chặt mở ra lối đi, mật mã là xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx chất hẳn là dạng này. Nhìn đến đây, Lumia nhịn không được câu hạ miệng sừng. Các đời, Hải Chi Tổng Đốc, dùng cưới biển cả tâm thái đọc lên như thế một đoạn văn ngữ lúc, nếu có hiểu được tương ứng ngôn ngữ người ở bên cạnh nghe thấy, sợ rằng sẽ cười đáp đau bụng. Cái gì biển cả, cái gì cưới, cái gì chinh phục, náo nửa ngày lại là giải trừ khóa chặt, mở ra lối đi, điền mật mã vào. Nếu là nắm lần này giải độc nói cho Yuan, Oro cùng Rato, Guiaro đám người, không biết bọn hắn sẽ có cái gì dạng biểu lộ. Không, bọn hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng, đều sai 1-2 ngàn năm, sai đều biến thành tín niệm, biến thành kiên trì, biến thành truyền thừa, không có ai biết nguyện ý thừa nhận đó là sai. Ngược lại đều có thể đi đến một dạng hiệu quả, ngươi quản ta thế nào lý giải thế nào phiên dịch. Lumian bình phục một thoáng buồn cười cảm xúc, lật đến trang thứ hai giấy viết thư tiếp tục đọc lấy phía sau nội dung. Kế tiếp là tương đối phức tạp bộ phận, ngươi tại Hải Chi Tổng Đốc, phủ đệ trong tầng hầm ngầm nhìn thấy cái kia hai cái đồ án lịch sử lâu đời, thậm chí có thể lên ngược dòng đến kỷ đệ tứ tiền kỳ. Chúng nó đã là thần bí học đánh dấu, cũng là cổ đại quý tộc văn chương, bên trong một cái nguyên với người quen của ngươi, không, quen thuộc thiên sứ Amon. Cái kia giống như đồng hồ đồ án bộ phận tượng trưng cho thời chi trùng, là gia tộc Amon văn chương. Thời chi trùng. Amon nhóm văn chương. Thế nào lại là hắn? Lumian ánh mắt ngưng tụ không hiểu, có loại quanh đi quẩn lại vẫn là tại Amon trong đống cảm giác. Thông Milo tiên tổ cảng sang ta kỳ hải nghi thức, cái kia phiến hải vực đặc thù cùng Amon nhóm có cái gì quan hệ? Mặt ngoài không có cái gì liên quan a. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh, ở giữa đột nhiên lại cảm thấy kỳ hải nghi thức cùng thâu đạo giả đường tắt đã từng thiên sứ chi vương tồn tại nhất định liên hệ, cũng là có dấu vết mà lần theo tham gia kỳ hải nghi thức ác tác kịch lễ ngu nhân hạch tâm thành viên bên trong người ngâm thơ rong được thâu đạo giả đường tắt phi phàm giả phong nữ thuộc về liền nhau học đồ đường tắt, mà bọn hắn còn kỳ cầu phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, vị này có thể khắc sâu ảnh hưởng đến thâu đạo giả đường tắt tồn tại cho trợ giúp. Mặc dù này đều không cách nào trực tiếp chỉ hướng Amon nhóm, nhưng nếu như vậy nhiều gậy thâu đạo giả khi tương quan đều tụ tập tại nơi này, cái kia kỳ hải nghi thức bản thân cũng liên quan đến gậy thâu đạo giả gây đường tắt hoàn toàn có thể lý giải. Lumian thở hắt ra, cúi thấp đầu, dự định nhìn một chút e ma thuật sư e nữ sĩ là thế nào nói, cái kia tầng tầng lớp lớp cửa từ gia tộc Abraham, đúng, đế quốc Tudor năm đại quý tộc một trong gia tộc Abraham, ta đã từng kể cho ngươi, tại đế quốc Tudor. Chỉ có 5 gia tộc thu được thế tập công tước danh hiệu, phân biệt là Abraham, Amon, Antigones, Jacob cùng Tamara, trong đó Abraham nhóm nắm trong tay học đồ đường tắt, nhớ kỹ nhiều khi, học đồ có khả năng đại biểu phong ấn. Cho nên, có lý do tin tưởng, kỳ hải nghi thức so với trước dự tính đến càng thêm cổ lão, có thể truy tố đến kỷ đệ tứ đế quốc Tu Đo diệt vong trước, mà ngươi đụng phải đế quốc Tu Đo tương quan sự tình rất bình thường, hết sức hợp lý không phải sao? Hiện tại ngươi hiểu rõ kỳ hải nghi thức bản chất sao, không cần ta lại giảng giải a. Ta bắt đầu hoài nghi, thôn Milo các vị tổ tiên tối sơ liền tính sai cái kia đoạn lời nói ý tứ thế là mở rộng đến từ khêu gợi biển tế cùng gác đêm bộ phận, có dài đến 1-2 ngàn năm, vô cùng hoang đường cưới biển nghi thức, mà này rất có thể là vị kia ác liệt tính cách thể hiện, tại không ảnh hưởng kết quả cụ thể tình huống dưới, hắn thích vô cùng cho tất cả mọi người mở một trận coi thường hắn người vận mệnh đùa giỡn. Nhìn một cái, đây mới là ác tác kịch, lễ ngu nhân, đám kia tên ngốc thật hẳn là học tập cho giỏi một thoáng. Nếu như ngươi không có nghĩ rõ ràng tương ứng vấn đề có thể lại viết thư hỏi ta. Đúng rồi, hoang ngôn hiện tại nhiều hơn một loại tạm thời, chỉ có thể duy trì nửa tháng năng lực, theo mục tiêu trên thân đánh cắp đi nhất định lực lượng năng lực, nhưng loại lực lượng này vô pháp duy trì quá lâu, đối với người bình thường tới nói, có thể là nửa năm, một năm, với ngươi mà nói, bởi vì cùng tự thân lực lượng xung đột, không cao hơn một tuần. Lumian đem ánh mắt theo trên tờ giấy thu hồi. Trong đầu rối bời một mảnh, ma thuật sư nữ sĩ có ý tứ là cái kia phiến hải vực đặc thù nguồn gốc từ gia tộc Abraham tiên tổ cùng một cái nào đó Amon. Kỳ hải nghi thức hạch tâm bộ phận là hai vị này thiên sứ phương diện đại nhân vật tự mình thiết kế, hắn nhóm chỉ dẫn cản sang ta thôn Milo tiên tổ cũng lưu lại khêu gợi, để bọn hắn một năm rồi lại một năm cử hành cái kia nghi thức. Bởi vì Amon ác liệt tính cách, thôn Milo các vị tổ tiên lý giải sai cái kia đoạn lời nói ý tứ chân chính. Tưởng rằng muốn cưới biển cả thế là kỳ hải nghi thức hạch tâm bộ phận càng ngày càng phức tạp, phát triển ra khâu càng ngày càng nhiều, thành một trận kéo dài hơn ngàn năm cỡ lớn ác tác kịch. Đại, khái làm rõ, ma thuật sư, nữ sĩ phỏng đoán sau, Lumian một lần nữa xem kỹ lên kỳ hải nghi thức bản chất, trấn an tàng ở mảnh này vùng biển dưới đáy đặc thù cũng chính là tòa kia, cung điện. Học đồ, đại biểu phong ấn, thâu đạo giả, là đánh cắp. Đánh cắp. Lumian bỗng nhiên cúi đầu nhìn phía chính mình ngực trái. Hắn hiểu được kỳ hải nghi thức bản chất. Cái gì cho biển cả tìm trượng phu, trấn an nó cùng bạo, từ đáy lòng lấy lòng nó thu hoạch được tương ứng ban cho, này hoàn toàn là thôn Milo các vị tổ tiên bị lừa dối sau tìm ra hoang đường lý do. Kỳ hải nghi thức bản chất là đánh cắp ban ân. Biển cả dưới đáy tòa kia cung điện thì bị học đồ thì đường tắt phong ấn, nhưng gia tộc Abraham tiên tổ lo lắng theo thời gian trôi qua, phong ấn lực lượng yếu bớt, tòa kia cung điện sẽ dần dần khôi phục tăng cường, thế là thỉnh Amon thiết kế một cái nghi thức. Hàng năm định kỳ rút ra đi cung điện để khôi phục lực lượng, để nó không có cách nào chân chính đột phá phong ấn. Cho nên, mỗi lần kỳ hải nghi thức sau, cái kia phiến hải vực đều sẽ trở nên an tĩnh, đã không còn quá nhiều sóng to gió lớn, mà đi năm nghi thức thất bại nhường, cung điện tụ tập nổi lên nhất định lực lượng, thế là biển cả có dị biến, tai nạn trên biển tăng nhiều, tử vong hoa tiêu, nhóm cũng càng vì tới tấp rời đi cái kia mảnh đặc thù vùng biển. Cái gì đến tại quần tinh chỗ với đặc thù vị trí lúc mới có thể tiến nhập cái kia phiến hải vực, cái gì nhất định phải tuân theo đặc biệt đường tuyến mới có thể tới mục đích, đều là bởi vì chỉ có lúc kia, bên ngoài phong ấn mới có thể xuất hiện một đầu khúc chiết phức tạp lối đi. Lumian soạt đứng lên, hướng phía trước bước đi thông thả mấy bước. Biết rõ ràng kỳ hải nghi thức bản chất sau, hắn cũng hiểu rõ đại địa mẫu thần, giáo hội lặp đi lặp lại thái độ, tối sơ không làm điều tra, đại địa mẫu thần, giáo hội nhân viên thần chức hủy diệt thôn Milo. Chung kết kỳ hải nghi thức, lại tại cái kia tòa kiến trúc dưới đáy nhìn thấy đại biểu hai vị đế quốc Tu Đo đại quý tộc văn chương, kịp thời đình chỉ cuối cùng nhất một bước, lại sau đó bọn hắn phát hiện mình hàng năm đều phải phái bán thần cấp độ thánh giả tới xử lý vùng biển này đặc thù, thậm chí đến thời gian dài nhường cao cấp lực lượng trấn thủ nơi này, vô cùng phiền phức, thế là tại kỳ hải nghi thức cho tàn lại cháy sau, ngầm cho phép thôn Milo trùng kiến. Ngược lại đối bọn hắn mà nói, kỳ hải nghi thức tuyệt đại bộ phận thời điểm đều không thế nào ảnh hưởng người vô tội, phá hư nơi đó trật tự. Mỗi vị hải chi tổng đốc đều phải có nhất định biển cả huyết thống, mà hải chi thị nữ ấy nhóm mặc dù sẽ tiếp nhận tuổi già sau biến thành hình người thằn lằn kết cục, nhưng ít ra có thể thay đổi tự thân cùng gia đình vận mệnh, hưởng thụ 3-40 năm thậm chí lâu dài hơn quyền thế cùng giàu có. Đến nỗi những cái kia muốn đuổi theo trục tình yêu, hải chi thị nữ, đại địa mẫu thần, giáo hội đoán chừng sẽ ngầm đồng ý thậm chí trợ giúp các nàng thoát đi, bằng không thành công xác suất vô cùng thấp. Cho nên, vì Như Tu sẽ tại sao muốn cổ vũ ta điều tra kỳ hải nghi thức, Nolea tại sao cho một chút tình báo lại giấu giếm then chốt tin tức. Lumian vừa sinh ra dạng này nghi hoặc, liền nghĩ đến đáp án. Thật đang câu cá không phải ngư nghiệp công hội, mà là đại địa mẫu thần, giáo hội. Năm ngoái kỳ hải nghi thức thất bại nhường, đại địa mẫu thần, giáo hội lo lắng năm nay cũng ra vấn đề tương tự thấy Louis. Berry bày ra điều tra kỳ hải nghi thức tư thái sau, dứt khoát cổ vũ hắn đi làm, nhưng Tàng với âm thầm tiềm ẩn kẻ phá hoại nhóm đều đi tiếp xúc hắn, nổi lên mặt nước, sau đó một mẻ hốt gọn. Holumian thở hắt ra, đem trọng điểm quay lại ghi lễ ngu nhân kề mục đích lên. Hiện tại, hắn hết sức xác định, lễ ngu nhân là muốn mở ra cái kia mảnh đặc thù vùng biển phong ấn. Năm ngoái là giải trừ phong ấn bước thứ nhất, nhưng còn xa không tới có thể cho đáy biển tòa kia, cung điện, đột phá phong ấn trình độ. Năm nay bọn hắn tất nhiên sẽ lần nữa chế tạo những chuyện tương tự bằng không, đợi đến kỳ hải nghi thức thành công. Vậy bọn hắn năm ngoái ác tác kịch liền chờ với uổng phí. Hiện tại vấn đề là lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên nhóm sẽ thế nào làm, lại sao sao cướp lấy tòa kia ra cung điện đại biểu chỗ tốt, lẫn tránh đi tương ứng nguy hiểm. Lumian nhìn cái kia ngọn đèn tản mát ra lại ánh vàng mang khí ga đèn áp tường, rơi vào trầm tư. Một tuần nhiều thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới cử hành kỳ hải nghi thức ngày ấy. Lumian vừa sử dụng hết bữa sáng, chỉ nghe thấy phía ngoài đường đi truyền đến đủ loại nhạc khí thanh âm. Hắn lộ ra nụ cười, dùng khăn ăn lau đi khóe miệng, đứng dậy hướng đi chiếu vào tươi đẹp ánh nắng cửa sổ. Chương 76, ngày lễ, đây là Hải Chi Tổng đốc, ngồi thuyền phản phẩm, chủ yếu là hạ thấp tài liệu yêu cầu, rút nhỏ thể tích quy mô để ngựa lôi kéo đi dạo toàn thành. Lúc này, này hoa thuyền lễ thuyền trên dưới hai tầng đều có 8 tên nam nữ đứng thẳng, quần áo tươi đẹp, vừa múa vừa hát, đem sung sướng tản hướng về phía hai bên đường đám người. Chen chúc lễ thuyền chính là cảng sang ta tốt nhất dân gian già nhạc, bọn hắn hoặc treo đơn mặt trống, có tiết tấu đập, hoặc lay động kèn clarinet, kèn hai lá gió ống sáo, cũng diễn tấu lấy nhiều mặt nhạc cụ dây. Bên đường mọi người đều rất vui vẻ, thỉnh thoảng đi theo ca hát, thỉnh thoảng tùy tùng lễ thuyền, hy vọng có thể tìm tới cơ hội xối bên trên một điểm cái kia 16 tên nam nữ kẻ hở lúc rơi xuống dọc nước. Lumian theo quán trọ xô lao lầu 5 nhìn xuống một màn này, cảm giác kỳ hải nghi thức tại cảng Santa không còn là thuần túy tế tự khấu trừ hạch tâm bộ phận, nó đã là toàn thành trung khánh dân tục ngày lễ. Rất nhiều cảng Santa cư dân là thành kính, đại địa mẫu thần, tín đồ cũng không tin biển cả có linh có thể phù hộ tự thân, nhưng này không trở ngại bọn hắn tại cuộc sống như vậy bên trong ca múa, uống rượu cùng chúc mừng. Chờ đến hoa thuyền đi dạo xong phố Aquin, Lumian quay đầu hướng Lugano nói, người hôm nay chiếu kháng tốt Louis, mặc kệ tham gia cái gì khánh điển, đều phải mang theo hắn. Đúng, ông chủ. Lugano bị kỳ hải nghi thức vui sướng náo nhiệt bầu không khí cảm nhiễm, cảm xúc có chút tăng vọt. Lumian không nói thêm lời, cầm lên cái kia đỉnh màu vàng kim mũ rơm, đi ra phòng, xuôi theo cầu thang mà xuống. Đến phòng khách, hắn trông thấy quán trọ xô lao ông chủ Ota, Gulomer đang cấp sân khấu nữ sĩ cùng hai tên nhân viên phục vụ phát hiện kim, một người hai dặm thừng. Còn có ngày lễ thù lao. Lumian dùng Intis ngữ hỏi lão Ota. Lão Ota cười ha ha nói, đây là đối bọn hắn đền bù tổn thất, bọn hắn hôm nay đến lưu tại quán trọ xem trọng nơi này. Không thể đi vây xem kỳ hải nghi thức phía sau khâu, không có thể tham gia từng cái khánh điển. Mà ta, muốn đi bến tàu chờ lấy nhìn ta nhỏ cây cải bắp khiêu vũ. Ta cũng sẽ đi. Lumian mỉm cười đáp lại, lại một lần vô cùng rõ ràng cảm nhận được ngày lễ bầu không khí. Nếu như kỳ hải nghi thức không có có thần bí học nhân tố chất chứa, hắn cũng rất muốn đắm chìm vào dạng này bầu không khí bên trong, tự như hắn tham dự thôn Cốc Đu Chi mấy năm trước lễ tứ tuần một dạng. Ra quán trọ Lumian dạo bước hướng đi bến cảng, phát hiện cảng Santa nhóm dân thành thị đều sẽ chính mình diễm lệ nhất vui mừng nhất quần áo mặc vào người, chợt mắt nhìn đi, đường đi phản phất bị màu sắc chi hải che mất. Cái này khiến hắn áo sơ mi trắng, màu đen áo lót, màu đậm quần dài lộ ra cùng hoàn cảnh hoàn toàn không hợp, xem xét liền là xứ khác nam nhân. Lumian đem cái kia đỉnh màu vàng kim mũ rơm đeo ở trên đầu, vì chính mình tăng lên một điểm màu sắc. Đinh linh linh, chở hòm gỗ xe đạp chạy qua. Tiểu thương nhóm hướng chờ đợi quan sát Hải Chi Vũ cùng đội thuyền đua tốc độ tranh tài nhóm dân thành thị chào hàng lên khác biệt khẩu vị băng côn. Lumian dùng một loại hưởng thụ ngày lễ nhàn nhã tư thái đứng ngoài quan sát xong hai cái này khâu chờ đến ngồi, Hải Chi Tổng đốc cùng Hải Chi thị nữ hay hai tầng lễ thuyền hướng thôn Milo chạy tới, mới rời đi bến cảng. Hắn chưa tham dự nhóm dân thành thị tổ chức mình mặc khác khánh điển, tại gần nhất nhà kia công ty bách hóa tìm tới một cái công cộng phòng tắm, tiến vào gian phòng. Sau đó hắn kích phát vai phải màu đen ấn ký trực tiếp xuất hiện tại thôn Milo một góc vắng vẻ bên trong. Hắn lập tức biến thành âm ảnh sinh vật, tìm nhập Oro nhà cái kia tòa nhà cổ lão cùng hiện đại cùng tồn tại kiến trúc, đi tới Juan, Oro phòng ngủ. Vị kia ngư nghiệp công hội hội trưởng đã ở chỗ này chờ đợi một hồi lâu. Thấy đại mạo hiểm gia Louis. Berry thân ảnh từ trong bóng tối mọc ra, nếp nhăn rất sâu Juan. Oro chỉ hôn mê trên sàn nhà hai tên thôn Milo thôn dân nói, đây là tham gia gác đêm khâu cùng biển tế nghi thức bốn cái phó trợ tế hai, ngươi lựa chọn. 2. 699 90Y16-19, chương 76, ngày lễ, một cái biến thành bộ dáng của hắn. Đây là Lumian cùng Yuan. Oro đàm thành hợp tác điều kiện một trong, hắn muốn toàn trình tham dự kỳ hải nghi thức hạch tâm bộ phận. Tối sơ Yuan. Oro không có đáp ứng, bởi vì hắn cũng không có cách nào giấu giếm được cái khác biển cả quyến tộc, đem một người xa lạ lấy tới trên thuyền. Hắn chẳng qua là hứa hẹn có thể cho Lumian tại gác đêm nghi thức trước chui vào hải chi tổng đốc để phủ đệ âm thầm đứng ngoài quan sát tương ứng khâu. Chờ phát hiện, trứng mạng siêu nhân, hư hư thực thực ngư nghiệp công hội nhân vật trọng yếu sau, Lumian thừa dịp Yuan. Oro cần phải phối hợp cùng trợ giúp cơ hội, phô bày, hoang ngôn, tai kẹp năng lực, thế là có ngụy trang thành một vị nào đó phó trợ tế lên thuyền phương án. Lumian cẩn thận xét lại trong đó một tên phó trợ tế mấy giây, mang theo màu bạc trắng tai kẹp, bắt chước bộ dáng của hắn, sửa đổi lên ngoại hình của mình. Không bao lâu, ngoại trừ quần áo, hắn cùng tên kia phó trợ tế đã nhìn không ra có cái gì khác nhau. Tới phiên ta. Yuan. Oro tiếng nói trầm thấp dùng Intis ngữ nói ra. Hắn muốn biến thành một tên khác phó trợ tế tự thân lên thuyền, dự phòng ngoài ý muốn. Hắn như thế là nguyên nhân là hắn đã không yên lòng Louis. Berry tham dự biển tế lại muốn phòng bị ẩn núp với âm thầm kẻ địch dùng không biết phương pháp làm phá hư mà vô luận loại kia phương pháp, cuối cùng điểm dừng chân cũng sẽ ở biển tế khâu, hắn lặng yên lên thuyền, có thể kịp thời xử lý biến cố cho những cái kia tên ngốc một cái khi kinh hỉ. Yuan. Oro sợ Louis. Berry nhưng thật ra là năm ngoái những cái kia kẻ phá hoại đồng bọn, trước đó làm những hành vi kia chẳng qua là tại lường gạt nhóm người mình, để quang minh chính đại trên mặt đất thuyền chờ lấy thời khắc mấu chốt phá hư nghi thức. Lumian đem ngay hoa ngôn kẻ tay kẹp ném cho Yuan. Oro, không hề để tâm thay đổi lên đối phương sớm chuẩn bị tốt phó trợ tế quần áo. Đó là theo lên rất nhiều hải dương nguyên tố trường bào màu lam đậm. Yuan. Oro vừa mang theo màu bạc trắng tay kẹp, liền cảm nhận được chính mình đối thân thể mỗi chi tiết có kỳ diệu lực khống chế. Hắn thử điều chỉnh hạ bộ mặt nếp nhăn, lập tức trông thấy mình trong kính trẻ mười mấy 20 tuổi. Mặc dù nắm trong tay mạnh mẽ lại đa dạng siêu phàm năng lực, nhưng vị này ngư nghiệp công hội hội trưởng vẫn là không nhịn được âm thầm cảm khái một câu, thật sự là thần kỳ a. Chờ đến Yuan. Oro cũng hoàn thành ngụy trang, Lumian mới chỉ hôn mê hai tên phó trợ tế, người nào chịu trách nhiệm xem quản bọn họ không để bọn hắn tại kỳ hải nghi thức trước xuất hiện. Thê tử của ta. Yuan. Oro sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Đó là đã từng nghị hải chi thị nữ khi Oro nhà hiện tại lão tổ mẫu, có được thực lực không yếu, nhưng lại chưa tham dự qua chế giới nghi thức chờ khâu, không phải có khả năng tiết lộ bí mật những người kia, thuộc về có khả năng tin cậy đối tượng. Lumian ngược lại hỏi, ngươi làm ngư nghiệp công hội hội trưởng, không cùng cái khác ủy viên cùng nhau chờ đợi kỳ hải nghi thức thành công tin tức, có thể hay không bị hoài nghi? Sẽ không, ta không phải hàng năm đều đi, trong nhà đồng dạng có thể chờ đợi tin tức, mà thê tử của ta đem ngụy trang thành ta. Yuan. Oro chỉ tay trái y hoa ngôn để đưa nó lấy xuống. Lumian lặp đi lặp lại xác nhận qua chi tiết sau nói, ngươi điều tra rõ ràng trong những người này người nào từng có qua kém chút chết đi lại sống lại trải qua, hoặc là tính cách từng có rõ ràng biến hóa sao? Những người kia chỉ là nắm giữ lấy biển sau giới chỉ cụ thể ngoại hình cùng kỳ hải nghi thức song chỉnh chi tiết ngư nghiệp công hội hạch tâm thành viên. Mà căn cứ Franca nhắc nhở mỗi một vị hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gây thành viên đều là đến từ thế giới khác linh hồn, bọn hắn chiếm cứ vừa mới chết đi không lâu nhân loại thi thể khi phục sinh đi qua. Từ một điểm này có khả năng loại bỏ ra tình nghi mục tiêu bên trong người nào hư hư thực thực gây trứng mặn siêu nhân. Yuan. Oro thông thả rung phía dưới, không có ít nhất ta trong ấn tượng không có ai, thời gian quá vội vàng, không có cách nào lần lượt đi sâu điều tra. Vị này chịu lấy tráng ni nam tử bộ dáng lão giả tiếp tục nói, nhớ kỹ ngươi bây giờ gọi Berion, ta là Jogger chờ sau đó nếu như nghe không hiểu người khác đang nói cái gì không quan hệ ta sẽ nhắc nhở ngươi, cần ngươi trả lời vấn đề thời điểm, ta cũng sẽ giúp ngươi. Được. Lumian còn là một bộ chính mình không thế nào sẽ cao nguyên ngữ bộ dáng. Kỳ thật, tại thông hiểu ngôn ngữ, bộ chú hạ cường độ cao học qua môn này ngôn ngữ hắn đã nắm giữ càng nhiều từ đơn cùng ngữ pháp, hoàn chỉnh nghe rõ ràng lời của người khác mặc dù vẫn là làm không được, nhưng có thể phi thường tốt bắt được tương ứng then chốt từ đơn cùng lúc thái, chủ bị động thái chờ tin tức, đem đại khái ý tứ đoán được hết sức gần sát, mà biểu đạt lúc, kết cấu đơn giản câu đơn không thành vấn đề. Ăn mặc phó trợ tế cái kia trường bào màu lam đậm, Lumian tại Yuan. Oro cái này bước chân không nửa tập tỉnh lão giả dẫn dắt hạ tiến vào hải chi tổng đốc gây phủ đệ xuyên qua khắc lấy rất nhiều sinh vật biển pho tượng phòng khách, đi tới hải chi tổng đốc gây gác đêm gian phòng kia. Đương nhiệm Hải Chi Tổng đốc, đến từ Guiaro gia tộc, tên là Simon, là cái huyết mạch mỏng manh chi hệ thành viên, thậm chí đều không có tư cách vào ở tổ phòng. Lúc này, hắn ngồi xếp bằng tại băng lãnh trên sàn nhà, kiềm chế lấy tâm tình kích động, nhắm nửa con mắt, cảm thụ được chung quanh ướt át không khí ăn mòn. Lumian mặc dù không có mở linh thị nhưng vẫn là có thể phát hiện nơi này trong bóng tối, trong hư không, pho tượng bên trên, có khác biệt biển cả quyến tộc đang bận rộn lấy. Yuan. Oro mang theo hắn rời đi gian phòng này, đi tới nơi này tòa nhà kiến trúc vắng vẻ nhất địa phương, đẩy ra người hầu phòng cửa gỗ đối nằm ở trên giường giả Hải Chi Tổng đốc, Miguel nói, chờ kỳ hải nghi thức thành công, ngươi là có thể đi, nhưng nhất định phải rời đi cảng sang ta, mang theo ngươi một năm này để giành được của cải. Miguel xúc động ngồi dậy, tốt, tốt. Giữa bọn hắn dùng chính là cao nguyên ngữ trao đổi, nhưng Lumian vẫn là đại khái nghe hiểu ý. Làm xong chuyện này, Yuan. Oro đem vừa rồi đối thoại phiên dịch cho Lumian, cũng nói với hắn, ngươi có khả năng qua nét mặt của Miguel nghiệm chứng ta có hay không nói láo. Không có nói láo lại làm sao, nói sự tình chưa chắc sẽ làm đến. Lumian im ắng lầu bầu một câu, hồi trở lại đến đại sảnh, ngồi xếp bằng với hai gã khác phó trợ tế đối diện. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đến nửa đêm, biển sao giới chỉ chế tác hoàn thành, trong đó một tên phó trợ tế đi vào đưa nó lấy ra, tại ánh trăng mông lung hắc ám hoàn cảnh bên trong, mang theo nó hướng đi tầng hầm. Sau đó là lễ kính tiên tổ khâu. Lumian lẳng lặng nhìn xem một màn này, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Chương 77, then chốt chi tiết, hoàn cảnh như vậy bên trong, tay nâng ghi hải hậu chi giới ghi phó trợ tế mặc dù tận lực thả nhẹ bước chân, vẫn như cũ không thể tránh khỏi chế tạo ra nhẹ nhàng quanh quẩn tiếng. Nhìn xem hắn từng bước một hướng đi thông hướng tầng hầm đầu bậc thang, Lumian đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, chờ tiến nhập tầng hầm, tên này phó trợ tế nếu như muốn đem thật hải hậu chi giới đổi thành giả hoàn toàn có thể làm được không người phát giác. Đây là bởi vì cái khác phó trợ tế đều ở đại sảnh, Hải Chi Tổng đốc đang tiếp nhận thân thể cải tạo, Hải Chi thị nữ nhóm làm bạn tại sườn, mà biển cả quyến tộc nhóm phân bố với tầng hầm bên ngoài địa phương khác. Lumian nhíu mày, ngắm nhìn chết đối diện một cái khác phó trợ tế đè ép tiếng nói dùng Intis ngữ đối Yuan. Oro biến thành dốc gờ nói, hàng năm gác đêm nghi thức bên trong, đều là do một cái phó trợ tế đơn độc đem hải hậu chi giới đưa đến dưới đất thất, một giờ sau lại lấy ra. Hắn tại đơn độc ghi cái từ ngữ này bên trên phát trọng âm. Yuan. Oro nhẹ gật nhẹ đầu, đúng thế. Tại đây tòa nhà trong kiến trúc, không cần ngoài định mức bảo hộ. Nói đến đây, Yuan. Oro hơi ngừng. Hắn cũng nghĩ đến đây là một cái thay đổi khi hải hậu chi giới y cơ hội tốt. Phía ngoài kẻ địch không có cách nào xông tới không có nghĩa là bên trong phó trợ tế nhóm đều không có vấn đề. Lumian lúc này đối Yuan. Oro nói, ta đi cùng, vẫn là ngươi. Yuan. Oro đối với cái này phi thường trọng thị đứng lên nói, để ta đi. Hắn sử dụng bắt nguồn từ thân năng lực, ráng chống đỡ lấy nhường bước chân lộ ra không tính tập tễnh, rất mau đuổi theo lên tên kia phó trợ tế trầm giọng nói ra, chúng ta cùng một chỗ đi, ta muốn nhân cơ hội bái tế một thoáng tiên tổ. Mặt khác vị kia phó trợ tế không có ý kiến. Nhìn xem hai người nhóm lửa đèn bảo, xuôi theo cầu thang hướng xuống, tiến vào tầng hầm, Lumian trong đầu tự nhiên thôi diễn lên sau khi chuyện sẽ xảy ra, đem hải hậu chi giới thả tại cái kia tàn phá trên bệ đá. Bái tế tiên tổ. Trở về mặt đất. Một giờ sau lại tiến vào lấy ra. Này một giờ bên trong, hải hậu chi giới một mình lưu ở phòng hầm bên trong, hoàn toàn không có bảo hộ a. Nếu như trong tầng hầm ngầm sớm ẩn giấu một người, vậy hắn có khả năng nhẹ nhàng nắm thật hải hậu chi giới đổi thành giả. Dĩ nhiên, nghĩ chui vào nơi này cũng ẩn giấu đi xác thực không dễ dàng, ta đều làm không được, nhiều lắm là đợi cái 2 phút đồng hồ liền sẽ bị biển cả quyến tộc nhóm ngăn chặn. Hải hậu chi giới hẳn là thả tại cái kia tàn phá trên bệ đá nếu có biến hóa. Nghĩ tới đây, Lumian bỗng nhiên nhớ lại vì hoang ngôn gây tai kẹp bị thả đến trong tầng hầm ngầm cái kia tàn phá bệ đá sau biến hóa. Cái này, chim bạc gia, đường tắc vật phẩm kích phát phân biệt đại biểu, học đồ, hòa, thâu đạo giả, đồ án, phụ tăng thêm có thể duy trì nửa tháng đánh cấp người khác lực lượng năng lực. Hoang ngôn có khả năng, hải hậu chi giới, được hay không? Nó mặc dù không phải là chim bạc gia, hay học đồ hoặc là thâu đạo giả hay đường tắc vật phẩm, nhưng cũng là căn cứ một cái nào đó Amon lưu lại nghi thức chế tạo. Có lẽ có khả năng một chút kích phát tầng hầm đặc thù nhường tự thân dần dần xâm nhiễm bên trên đánh cấp đặc chất. Đúng. Nếu biển tế nghi thức bản chất là rút đi đáy biển trong phong ấn lực lượng, chiếm làm của riêng, cái kia làm then chốt vật phẩm y hải hậu chi giới y hẳn là không chỉ có thể tại trình độ nhất định bên trong mở ra phong ấn, hơn nữa còn có đánh cấp phương diện lực lượng năng lực có thể đem thu hoạch gieo vẫy hướng nghi thức khác biệt nhân vật, chủ tế thu hoạch được nhiều nhất, trợ tế cùng trên thực chất đảm nhiệm trợ tế, hải chi thị nữ, thứ hai, phó trợ tế cùng các thủy thủ lần nữa, nằm ở nghi thức phạm vi bên trong có được cùng loại sức mạnh người cũng có thể thu được một điểm. Nói cách khác, Yuan Oro bọn hắn lý giải chế giới nghi thức là không hoàn chỉnh, lễ kính tiên tổ cái này khâu đồng dạng là nghi thức tạo thành bộ phận, mà lại là phần mấu chốt nhất, nếu như không, lễ kính tiên tổ cái kia biển đồ cúng thức cũng sẽ chỉ mở ra phong ấn, vô pháp đánh cấp tụ tập lực lượng, ngược lại để chúng nó bùng nổ cùng tản mát ra tới. Lumian vừa sinh ra thần bí học văn mù thật đáng sợ cảm khái, đột nhiên sợ hãi cả kinh. Hắn phát hiện mình trước đó bỏ sót một cái cực kỳ trọng yếu chi tiết, dựa theo ma thuật sư, nữ sĩ đối hải hậu chi giới, tác dụng giải độc cùng tự thân đối toàn bộ kỳ hải nghi thức bản chất phỏng đoán. Nếu như đổi đi thật, hải hậu chi giới, chính là lễ ngu nhân, đến Tô Lai đặt trước chế cái viên kia giả chiếc nhẫn, là dấu ở cừu non trong bụng đưa đến lễ trên thuyền, đi qua thì người ngâm thơ rong rồi thay đổi đi cái viên kia giả chiếc nhẫn. Cái kia sau tục nghi thức không nên có biển cả cuồng nộ thôn phệ hết, hải chi tổng đốc để hết thảy phó trợ tế cùng bộ phận thủy thủ cái hiện tượng này mới đúng. Cái viên kia giả chiếc nhẫn không có đi qua đằng trước bộ phận chế giới nghi thức, phía trên hoa văn, ký hiệu cùng kết cấu là không có đủ tương ứng thần bí học đặc thù, dù cho hải chi tổng đốc đọc lên cái kia đoạn lời nói, cũng không cách nào đem năng lượng quán chú vào bên trong, để nó mở ra phong ấn. Làm một viên hoàn toàn giả chiếc nhẫn, nó hẳn là cái gì hiện tượng đều không thể tạo thành. Chẳng qua là bởi vì không thể rút ra tụ tập lực lượng, dẫn đến vùng biển này sau tục xuất hiện tai nạn trên biển tăng nhiều, thời tiết trở nên kém các loại tình huống. Muốn phù hợp năm ngoái hiện thực, hải chi tổng đốc cuối cùng nhất ném ra cái viên kia giả chiếc nhẫn nhất định phải thiết thực hoàn thành chế giới nghi thức đằng trước bộ phận, nhưng không có thả vào trong tầng hầm ngầm lễ kính tiên tổ, bởi như vậy, nó có khả năng tại trình độ nhất định bên trong mở ra phong ấn, lại không cách nào rút ra cũng chiếm cứ tụ tập lực lượng. Dẫn đến chúng nó bỗng nhiên bùng nổ từ đó nhường biển cả, cuồng nộ. Lumian con mắt hơi híp, làm ý âm mưu gia thì hắn đã hiểu rõ then chốt, lễ trên thuyền có hai cái, hải hậu chi giới, nhưng đều là giả. Bị phó trợ tế mang lên lễ thuyền chiếc nhẫn kia đồng dạng là giả hoặc là nói, năm ngoái kỳ hải nghi thức bên trong liền không có thật, hải hậu chi giới, xuất hiện. Đi hết ngư nghiệp công hội trong nhận thức biết cái kia chế giới nghi thức toàn bộ lưu trình hải hậu chi giới cũng không có bị thả đến dưới đất thất trên bệ đá hoàn thành cái lễ kính tiên tổ y khâu, cho nên nó đồng dạng là giả là không có đủ mấu chốt nhất cái kia bộ phận tác dụng giả chiếc nhẫn. Năm ngoái đem hải hậu chi giới mang xuống dưới đất thất lại lấy ra cái kia phó trợ tế rất có thể cũng có vấn đề. Lễ ngu nhân, trì thành viên nhóm đều không được tín nhiệm, bọn hắn làm sự tình cũng đều là không ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch tô điểm. Để vào cừu non trong bụng giả chiếc nhẫn cùng người ngâm thơ rong biểu diễn đại khái suất là vì sau tục ứng đối điều tra làm chuẩn bị, mục đích là che đậy kính chân chính trọng yếu manh mối. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Yuan Oro cùng tên kia phó trợ tế quay trở về phòng khách, đặt vào trên bệ đá. Ngụy Trang thành giót gờ ngư nghiệp công hội hội trưởng đè ép tiếng nói với Lumian một câu. Lumian thu hồi suy nghĩ giống như lơ đãng hỏi, năm ngoái là người nào chịu trách nhiệm đem hải hậu chi giới đưa đến dưới đất thất? Không biết, không có cố ý an bài, người nào làm đều có thể mà đi, năm trong đại sảnh cái kia bốn cái phó trợ tế đều chết tại nghi thức thất bại biển cả trong cuồng nộ. Yuan Oro hiểu rõ Lumian đang hoài nghi cái gì? Đã chết rồi sao? Chỉ sợ chưa hẳn. Lumian hiện tại không có thời gian tìm tương ứng vật phẩm tới thông linh. Chỉ có thể ngược lại hỏi, trong bọn họ có ai đối chế giới nghi thức hết sức quen thuộc, hiểu rõ hải hậu chi giới cái tình huống cặn kẽ. Không có, bọn họ đều là lần thứ nhất đảm nhiệm phó trợ tế. Yuan Oro lắc đầu, mà lại, ta nói qua, hiểu rõ những bí mật này người đều còn sống. Cái kia phó trợ tế không phải dây trứng mạng siêu nhân IA. Đó là ai đâu? Lumian trong lòng hơi động, có đáp án, là phong nữ. Vị này cùng người ngâm thơ rong dùng đồng dạng biện pháp cải biến dung mạo, tại y trứng mạng siêu nhân gây trợ giúp hạ biến thành phó trợ tế nhường gây hải hậu chi giới gây chế tác chưa hoàn thành cuối cùng nhất một bước, sau đó mang theo nó leo lên lễ thuyền. Lumian trước đó còn đang nghi ngờ, phong nữ, thế nào có thể định vị đến cái kia mảnh đặc thù trong hải vực, kịp thời vừa chuẩn xác thực đem người ngâm thơ rong cứu đi. Hiện tại, hắn biết đáp án, phong nữ ngay tại hiện trường, ngay tại lễ trên thuyền, ngay tại người ngâm thơ rong bên cạnh. Không cần định vị, không cần đối thời gian. Hắn vốn cho là để phong nữ gây phối hợp ở người ngâm thơ rong, hiện tại xem ra là người ngâm thơ rong gây phối hợp để phong nữ gây dự bị lấy tình huống có biến lúc cung cấp trợ giúp, cũng đảm đương hư giả manh mối trách nhiệm này. Thảo, Vô diện nhân, năng lực thật là phiền, lễ ngu nhân, thật là phiền. Lumian tâm tình chập chờn, khó mà áp chế ở trong lòng mắng một câu, dựa vào khổ tu sĩ, đặc chất mới không có bạo phát đi ra. Trọng yếu hơn là hắn suy nghĩ minh bạch năm ngoái kỳ hải nghi thức tất cả vấn đề vẫn còn là nghĩ không ra thì trứng mạng siêu nhân thì là ai, nghĩ không ra lễ ngu nhân thì năm nay sẽ chơi cái gì nhiều kiểu. Đêm, lặng lặng trôi qua. Bến cảng một chiếc đã mất sau với thời đại cánh buồm trên thuyền, mang theo thấp đỉnh tròn một bên mũ mềm cha nem đi ra khoang, hỏi thăm về đứng tại bong thuyền rìa No Phi, hiện lại xuất phát có thể đi vào cái kia mảnh đặc thù vùng biển sao. No Phi gật đầu nói, có khả năng, qua không giờ quần tinh liền tiến vào đặc biệt vị trí. Lumian để cho nàng cùng Bác Na làm sự tình liền là đi cùng một đường ven biển mặt khác bến cảng thuê một chiếc có khả năng ra biển mấy ngày thuyền. Cha nem cười một tiếng nói, vậy chúng ta xuất phát. Thấy No Phi, Bác Na đều một mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc, hắn đơn giản giải thích hai câu, nếu như đi theo Hải Chi tổng đốc lễ thuyền sau, khẳng định sẽ bị ngư nghiệp công hội người phát hiện, trễ cái 1-2 giờ xuất phát thì lại mất đi như thế làm ý nghĩa, cho nên, chúng ta sớm đi, ẩn ở chỗ kia, kiên nhẫn chờ cơ hội. Mặc dù không rõ ràng đối phương nói là cái gì cơ hội, nhưng No Phi cũng không có hỏi, mang theo điểm chờ mong hồi đáp, được. Cha nem lập tức nhìn về phía Bác Na, ngươi muốn đi ra biển sao? Này rất nguy hiểm nha. Bác Na biểu lộ biến ảo liên tục, qua mười mấy giây mới nói, đi. Cha nem lập tức, xách một tiếng, nhưng không nói cái gì. Lúc này, No Phi nhìn về phía bong thuyền khu vực khác, nhíu mày hỏi, nơi này thủy thủ làm sao đây? Không có bọn hắn. Chúng ta có thể ra không được biển, mà bọn hắn là không có cách nào ứng đối quá đại nguy hiểm. Cha nem cười, yên tâm, chúng ta có thể ứng đối nguy hiểm thủy thủ. Hắn vừa dứt lời, liền nửa xoay người, đối khoang tầng thứ ba giơ lên tay phải, cũng đem ngón trỏ cùng ngón cái khấu trừ thành vòng tròn, giãn ra mặt khác ba ngón tay. Cũng không lâu lắm, No Phi cùng Bác Na trông thấy thuyền trưởng, lái chính, phó nhì cùng toàn bộ thủy thủ theo không cùng vị trí loạn chà loạn choạng mà đi ra. Bọn hắn đều nhắm chặt hai mắt, mộng du xếp thành cánh quân, xuôi theo cầu thang mạng hướng đi bến tàu. Này thấy Bác Na cùng No Phi ánh mắt ngưng kết, giống như là tại làm một trận khủng bố giấc mộng. Chương 78, mục tiêu chân chính, cũng chính là 7-8 phút, thân ảnh của bọn hắn tan biến tại khác biệt địa phương. Ngay sau đó No Phi cùng Bác Na trông thấy khoang rìa có từng đoàn đen kịch hiển hiện, bong thuyền các nơi thì giấy lên từng đóa hoặc tái nhật hoặc âm lục hỏa diễm. Những cái kia đen kịch bên trong, những cái kia hỏa diễm bên trong, lần lượt từng bóng người bò lên ra tới. Bọn hắn có khoác lên rách rưới quần áo, làn da mắt thường có thể thấy mục nát, có trực tiếp liền là một bộ bạch cốt, chẳng qua là treo một chút máu thịt, trong hốc mắt có tái nhợt ánh lửa nổi bật. Đây đều là chết thi. Rất nhanh, phủ lấy dơ bẩn áo giắt két nửa nát thi thể dương lên cánh buồm, xương ngực thiếu sót bộ phận thi xương cốt thu hồi trầm trọng cái neo sắt, còn lại chết thi cũng tiến vào vị trí của mình. Điều khiển chiếc này cánh buồm thuyền thông thả lái rời bến cảng. Nhìn những cái kia hư thối khối thịt, tái nhật xương cốt cùng màu sắc không đồng đều âm u hỏa diễm, Bác Na cùng No Phi có loại tiến nhập tiểu thuyết thế giới ảo giác. Tiểu thuyết kinh dị. Quỷ quái tiểu thuyết. Hoa Tiêu, ngươi nên công tác. Cha nem thanh âm tỉnh lại No Phi. Hải Chi tổng đốc, trong phủ đệ. Lumian dựa lưng vào không có pho tượng trong vách tường phần dưới điểm, tầm mắt quét qua bên trong đại sảnh còn lại phó trợ tế bao quát Yuan. Oro. Hắn hiện tại không dám xác định trong bọn họ bất cứ người nào không có vấn đề bởi vì đều có thể là ỷ vô diện nhân, giả trang. Sau đó trong khi hành động, hắn duy nhất có thể hoàn toàn tín nhiệm chỉ có chính mình. Khó nói lên lời trầm tĩnh cùng tĩnh lặng bên trong, một giờ cuối cùng đi qua, lần này, Lumian chủ động cùng Yuan, Oro cùng một chỗ tiến vào xuống dưới đất thất, lấy ra hoàn thành, lễ kính tiên tổ, khâu, hải hậu chi giới. Chiếc nhẫn này quả thật bày tại cái kia tàn phá trên bệ đá không có mất đi. Nhưng Lumian vô pháp khẳng định nó liền là thật, không có bị đổi hết, chỉ có thể nói hoa văn, ký hiệu cùng kết cấu đều không có vấn đề tầng hầm trải qua kiểm tra cũng không ẩn núp người khác. Mặt ngoài trong bình tĩnh tâm trạng thái căng thẳng dưới, Lumian kiên nhẫn chờ đến buổi sáng 6 giờ cảm giác tinh thần cùng trên thân thể mỏi mệt đều trong nháy mắt biến mất. Lại qua 2 giờ tên là Simon đương nhiệm y Hải Chi tổng đốc y mang theo 4 tên, Hải Chi thị nữ y rời đi gác đêm gian phòng, hướng đi nhà này kiến trúc cửa lớn. Lumian cùng Yuan Oro chờ phó trợ tế lập tức đứng dậy, đi theo phía sau. Cái kia chiếc chia làm trên dưới 2 tầng, ông lấy rất nhiều hoa màu cánh buồm lễ thuyền đang đứng ở thôn Milo bến tàu chỗ các thôn dân tự động đảm đương lấy thủ vệ chặn đường lấy bất luận cái gì có can đảm đến gần người. Lumian xuôi theo cầu thang mạng leo lên bong thuyền lúc, cảm giác lễ thuyền mỗi phiến cửa sổ mỗi đóa hoa màu, mỗi cái cột buồn chỗ đều có vô hình tầm mắt quan hướng mình, vừa đi vừa về xem kỹ cái này cùng Hải Chi tổng đốc, trong phủ đệ những cái kia pho tượng sống lại lúc cảm giác giống như đúc. Hắn bình tĩnh theo trong những ánh mắt này xuyên qua dựa theo Yuan. Oro nhắc nhở đứng ở bông thuyền bên trái đằng trước rìa. Đây là hắn cái này tên là Berion phó trợ tế nên đợi vị trí. Phanh, phanh, ầm. Thomilo trên bến tàu, từng sợi pháo mừng phun ra đại lượng màu sắc rực rỡ giấy vụn. Vui sướng ăn mừng bầu không khí bên trong, lễ thuyền một chút lái rời nơi này, đầu tiên là tại cảng Santa dạo qua một vòng, tiếp nhận dân chúng reo hò cùng chúc phúc, sau đó mới hướng về phương xa biển cả mở đi ra. Yuan Oro giả trang giót gờ làm hoa tiêu, dẫn dắt đến đội thuyền tại một mảnh xanh thẳm, không có cái gì đánh dấu vật vô ngần trong hải dương thỉnh thoảng rẽ trái, thỉnh thoảng hướng phải, thỉnh thoảng quay lại hướng đi. Lại qua gần một giờ sáng sủa sáng ngời dưới bầu trời, lễ thuyền bốn phía đột nhiên tràn ngập lên nồng đậm sương mù. Phạt. Sương mù chỗ sâu, sóng biển cao cao dâng lên, như là một tòa ngọn núi, mặc kệ cái gì dạng đội thuyền, chỉ cần bị chúng nó đập tới, chắc chắn đổ xuống hoặc là đập tan. Lần thứ nhất tham gia biển tế khâu Hải Chi tổng đốc, y Hải Chi thị nữ, y bộ phận thủy thủ cùng hai cái phó trợ tế đều bị này kinh khủng cảnh tượng hù đến, vẻ mặt đều là trở nên ảm đạm. Đã có khá nhiều lần biển tế kinh nghiệm Yuan. Oro tựa như đang nhìn đám trẻ con đồ chơi, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì chỉ huy các thủy thủ nhường đội thuyền tại nồng đậm trong sương mù khoa trương sóng lớn ở giữa, dọc theo duy nhất an toàn đường thủy tiếp tục tiến lên. Không biết qua bao lâu, sương mù bỗng nhiên tán đi, sóng lớn kỳ tích bình phục. Một mảnh giống như lam bảo thạch hải dương ánh vào Lumian trong mắt. Vùng biển này nhìn như không có giới hạn, nhưng nơi xa cùng bầu trời đều tối tăm mờ mịt, ánh nắng chỉ có thể xâm nhập một chút. Cảng Santa, quán trọ Solao bên trong. Lugano đứng ở cửa sổ nhìn xem nhóm dân thành thị lại một lần tạo thành chúc mừng đội ngũ đi xuyên với phố lớn ngõ nhỏ tản lấy vui sướng. Lúc trước hắn đã mang theo Louis đi xem Hải Chi tổng đốc cái kia chiếc hoa màu lễ thuyền rời đi cảng khẩu nghi thức. Tham gia hai cái dân chúng tự phát tổ chức khánh điển chuyển động, nhanh đến buổi sáng trà lúc, mới trở về phòng, cho Louis ăn trên đường mua cùng sớm dự bị thức ăn. Chờ một chút còn có thể đi vòng vòng chờ Hải Chi tổng đốc trở về lại có một đợt khánh điển, đáng tiếc a, mang theo như thế đứa bé đều không thể đáp lại nhiệt tình phê nát bóp cô gái, Lugano nghĩ có chút tiếc nuối lấy. Đúng lúc này, hắn nghe thấy được đông đông đông tiếng đập cửa. Người nào? Làm có đến mấy năm thợ săn tiền thưởng kinh nghiệm Lugano đề cao cảnh giác. Là ta. Ngoài cửa truyền đến một đạo ôn nhu tiếng nói. Lugano nghe được, đây là vị kia Giorgia phu nhân, Luvio. Paco thê tử. Nàng tìm đến ông chủ. Paco nhà lại xảy ra chuyện rồi. Lugano ngắm nhìn nghiêm túc ăn đồ vật Louis, bước nhanh tới cổng, mở cửa phòng ra. Giorgia hôm nay không giống thường ngày như thế xuyên tương đối diễm lệ sức tưởng tượng váy. Ngược lại phủ lấy cùng loại lão tổ mẫu lão quả phụ màu đen váy dài. Lúc này, nàng co lại mái tóc dài màu nâu có mấy phần lăn loạn, lông mi rậm rạp xanh thẳm đôi mắt bên trong là không che giấu được hoảng sợ cùng bối rối. Louis. Berry tiên sinh đâu? Vị phu nhân này mở miệng hỏi. Đi tham gia kỳ hải nghi thức đủ loại khánh điển. Lugano nói xong Lumian biên mượn cớ. Hắn nhìn có chút bất lực Giorgia phu nhân, vô ý thức quan tâm nói, ra chuyện gì sao? Ra, Giorgia biểu lộ bối rối ánh mắt hoảng sợ nói ra, ta phát hiện cái kia nhân hình thằng lằn thân phận chân chính. Cái kia nhân hình thằng lằn. Bị ông chủ thủ tiêu cái kia nhân hình thằng lằn. Lugano nghi hoặc bên trong, Giorgia đột nhiên đầu nhập vào trong ngực của hắn. Mùi thơm lập tức đâm vào Lugano chóp mũi, khiến cho hắn không có lập tức đẩy ra vị phu nhân này. Giorgia đè ép tiếng nói nhưng khó nén sợ hãi nói ra, cái kia nhân hình thằng lằn là trượng phu của ta Luvio. Paco. A. Lugano đã kinh ngạc lại mờ mịt. Giorgia cắn hàm răng nói, các ngươi nhìn thấy cái kia, là giả. Giả. Có người giả trang thành Luvio. Paco, mà chân chính Luvio. Paco biến thành hình người thằng lằn, bị ông chủ thủ tiêu rồi. Lugano trong đầu vừa lóe lên suy đoán như vậy, suy nghĩ lại đột nhiên trở nên chậm chạp, trước mắt sự vật đều phảng phất bịt kín một tầng thủy tinh mờ. Hắn vô ý thức kiếm ôm lại bị Giorgia lực lượng pha đại một mực ôm lấy, dùng đủ loại tiểu động tác cắt ngang. Bên cạnh bàn ăn Louis vùi đầu gặm một chuỗi nướng bạch tuộc nhỏ cửa đối diện miệng im ắng dị biến tựa hồ không có bất kỳ cái gì phát giác. Hành lang chết đối diện một cái lồng trong phòng, Luvio. Paco đang lẳng lặng ngồi tại ghế bành bên trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. hắn tận lực chế tạo hình người thằng lằn sự kiện thỉnh Louis Berry đến giải quyết, một là vì xác nhận thân phận của đối phương, hai là lưu lại Paco gia tộc càng không có cách nào xử lý yếu tiểu quái vật lỗ thủng, để cho người khác không nghi ngờ đây là vô diện nhân làm, dùng đi đến mê hoặc mục tiêu ý đồ. Nhưng sau khi hắn từ bỏ đối phó Louis Berry dự định, không có khởi động tương ứng bẫy rập. Đây không phải hắn không thể xác định đối phương liền là mục tiêu, Lumian. Ly ngực quỷ bí khí tức có thể lừa gạt được người khác không thể gạt được hắn, mà là hắn có mới ý nghĩ. Lễ ngu nhân, toàn thể hành động cùng hắn, Loki, cá nhân mục đích chưa hẳn cùng cấp. Hắn hiện tại mục tiêu là cái kia tên là Louis bé trai. Một cái bị phong ấn lấy bán thần cấp độ cường giả với hắn mà nói, đơn giản liền là thiên tôn ban ân. Lại không có so này thích hợp hắn hơn nghi thức đối tượng. Cho nên, hắn mới nhắc nhở biển cả dị biến, tại tiếp tục mê hoặc Lumian. Ly đồng thời, làm cho đối phương có thể liên tưởng đến phong ấn, hoặc đánh cắp, các loại khái niệm, hiểu rõ năm ngoái trận kia ác tắc kịch là thế nào một chuyện, chủ động leo lên lễ thuyền, đi tới biển tế chỗ đem thực lực này đã rõ ràng không kém đối thủ điều đi, do một bên khác lực lượng ngăn chặn. Sau đó hắn đem tại đại lượng cảng Santa nhóm dân thành thị đứng ngoài quan sát dưới, hoàn thành một trận thịnh đại biểu diễn. Bình tĩnh không có gợn sóng, xanh thẳm như là bảo thạch trên đại dương bao la, bốn tên hải chi thị nữ ê nhảy lên ngắn gọn tế tự chi múa, các thủy thủ thì theo trong khoang thuyền chuyển ra cừu non, gà trống, ngưu đầu chờ tế phẩm, đưa chúng nó chồng chất đến đầu thuyền. Bảo quản lấy hải hậu chi giới, Du An. Oro tới gần hải chi tổng đốc, chờ đợi lấy đem cái này cầu thân lễ vật giao cho biển cả Tân Lan. Lumian nhìn xung quanh bốn phía, cảnh giác nơi này mỗi người. Trong bọn họ bất kỳ một cái nào cũng có thể đột nhiên nổi lên, dùng người ngâm thơ rong phong nữ trứng mạng siêu nhân Loki Siso hoặc là bí ngẫu thân phận. Ôn nhu mà có nhịp vũ đạo hết sức sắp kết thúc rồi, Du An. Oro lấy ra cái viên kia tạo hình kỳ lạ nhẫn vàng, đưa nó đưa cho đợi mặt cho hải chi tổng đốc Simon. We are all. Ngay lúc này, trong khoang thuyền đi ra tới một người, quang minh chính đại không che đậy đi ra tới một người. Đó là vị nữ tính. Ăn mặc màu đen tu nữ phục, mang theo tương ứng mũ biểu lộ trong bình tĩnh lộ ra điểm ưu thương. Chung quanh các thủy thủ chưa ngăn cản vị này nữ tính, phản phất nàng cũng không tồn tại. Thấy cảnh này, Lumian con ngươi bỗng nhiên phóng to, ánh mắt kịch liệt ngưng tụ. Đúng thế bệnh điên đầu nguồn. Đó là Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội mất đi hình người phong ấn vật. Trong nháy mắt, Lumian đột nhiên suy nghĩ minh bạch hai chuyện. Nghe nói là Hải Chi Tổng Đốc biến thành tử vong hoa tiêu trùng hợp xuất hiện tại tàu phi điểu phụ cận, nhấc lên sóng lớn, cái kia hình người phong ấn vật thế mà vô ý thức đi thuyền ra biển, hơn nữa còn tuyển cũng giống như mình mục đích. Cảng Santa. Chương 79, người ngâm thơ rong, qua đầu, đưa ánh mắt về phía hắn. Cùng cặp kia khó mà miêu tả màu sắc con mắt vừa có tiếp xúc, Lumian cũng cảm giác trong tầm mắt thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Cơ hồ là đồng thời. Hắn sinh ra cái này cũng không trọng yếu, không cần làm tiến một bước xử lý suy nghĩ. Mà đứng tại đợi mặt cho Hải Chi Tổng đốc Simon bên cạnh Du An. Oro thì phát hiện bình tĩnh đến không có một chút sóng gió xanh thẳm mặt biển xuất hiện rõ ràng chập trùng, tối tăm mờ mịt không trung bên trong, mắt trần khó mà nhìn thấy quần tinh cũng tựa hồ có một loại nào đó biến hóa, mang đến cho hắn cảm xúc cải biến cùng không hiểu rung động sinh ra. Có dị biến. Du An. Oro mặc dù không rõ ràng tình huống này là tốt là xấu, nhưng khi trước cục dưới núi, bất kỳ thay đổi nào, hắn đều sẽ xem như ngoài ý muốn, xem như cất giấu kẻ địch chế tạo một loại nào đó sự cố tới xử lý. Hắn không lo được suy nghĩ nhiều, cưỡng ép đem hải hậu chi giới nhét vào đợi mặt cho hải chi tổng đốc Simon trong tay, cũng gầm nhẹ lên tiếng, tranh thủ thời gian cưới biển cả. Dưới tình thế cấp bách, vị này ngư nghiệp công hội hội trưởng không có tận lực ngụy trang ra dốc gờ thanh âm, nhưng bởi vì dây thanh cũng có cải biến. Chưa giống thường ngày như thế lộ ra già nua. Simon bị Du An Oro như thế vừa hống, căn bản không có chú ý đối phương tiếng nói xuất hiện biến hóa. Hắn nâng lên nắm chặt hải hậu chi giới, tay cầm, dùng quan quát thanh âm đọc lên cái kia, đoạn lời nói. Biển cả A, ta tương nghênh cưới ngươi, làm ta chinh phục ngươi biểu tượng. Mang theo dạng này, suy nghĩ Simon đem cái viên kia tạo hình đặc biệt nhẫn vàng ném ra ngoài, trông thấy nó mặt ngoài bịt kín một tầng hào quang. Toàn thể xuất hiện nhẹ nhàng rung động. Hải hậu chi giới chìm vào mặt nước sau, hào quang đột nhiên sáng lên, cũng khuếch trương đến có hài nhi lớn nhỏ. Nó hóa thành chùm tia sáng sự vật, hoàn toàn biến mất tại xanh thẳm trong nước biển. Một giây sau, Du An. Oro cùng Lumian đám người trong tai nghe thấy được ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Phạt. Biển cả sôi trào cái này đến cái khác, sóng lớn bốc lên, đem hoa màu lễ thuyền ném giữa không trung, hủy diệt vạn vật, khí tức quanh quẩn với bốn phía. Cái này. Đây là biển cả cuồng nộ. Thế nào biết? Yuan, Oro, con ngươi phóng to, không thể tin được nhóm người mình tại sao vẫn là chọc giận biển cả, không thể tin được năm nay kỳ hải nghi thức tự hồ lại thất bại. Hắn rõ ràng toàn trình đi theo, tận mắt thấy hoàn thành trước đưa khâu hải hậu chi giới khi bị thả đến đại biểu tiên tổ cái kia tàn phá trên bệ đá, sau khi cũng là do hắn tự tay lấy ra độ cao đề phòng bảo quản lấy, ở giữa không có một cái nào khâu tồn đang vấn đề. Thế nào biết? Yuan. Oro cảm nhận được hoa màu lễ thuyền sắp đổ xuống, hai tay mãnh liệt nắm chặt, bên ngoài thân gồ hiện ra một mảnh lại một mảnh óng ánh như là tinh huy lân phiến. Đôi mắt của hắn tùy theo trở nên tĩnh mịch, bên trong phản phất có sáng chói sao trời hiển hiện. Hắn đem mình cùng này mảnh biển cả kết hợp. Soạt động tĩnh hơi ngừng, cái kia một tòa tòa nguy nga kinh khủng xanh thẳm sóng biển ngưng kết ở giữa không trung, liền giống bị bàn tay vô hình cầm thật chặt. Thôn Milo, Hải Chi tổng đốc, cái kia tòa nhà giống như giáo đường trong kiến trúc. Nằm tại người hầu phòng giả Hải Chi tổng đốc Miguel bỗng nhiên ngồi dậy, chậm rãi xuống giường, trên mặt nổi lên một vệt tự giải trí nụ cười. Hắn đứng ở có khả năng trông thấy hậu phương bụi cỏ dại cửa sổ thủy tinh trước, im ắng lẩm bẩm, không sai biệt lắm đến thời gian. Phát hiện biển tế lại một lần thất bại sau, Yuan. Oro không biết lại là cái gì dạng biểu, tình, ha ha, đây là đối ngươi một năm qua này đủ loại, chiếu cố, báo đáp. Loki, đang kiếm cái gì a? Đột nhiên liền từ bỏ nguyên bản an bài, thật không sợ xuất hiện một chút ngoài ý muốn sao? Miguel chính là lễ ngô nhân, hạch tâm thành viên, người ngâm thơ rong, trước đó ngụy trang thành thủy thủ Iru lên thuyền, nhảy xuống biển lúc bị phong nữ mang đi, người ngâm thơ rong. Bọn hắn năm ngoái liền đã kế hoạch tốt năm nay làm cái gì nên thế nào làm, cho nên đã sớm quyển định mấy cái cùng thế thì huy tổng đốc tương đối giống cảng sang ta người địa phương, phá hư đi biển tế trở lại trên bờ lập tức liền giết chết bên trong một cái mục tiêu. Do người ngâm thơ rong ngụy trang thành hắn. Đến nỗi bọn hắn tại sao như thế chắc chắn khi người ngâm thơ rong thì giả ra Miguel có thể trở thành giả Hải Chi tổng đốc, đó là bởi vì trứng mạng siêu nhân sẽ chủ động phụ trách chuyện này. Mà vì phòng bị, lễ ngu nhân, trì thành viên bên trong có ai đột nhiên làm phản, làm đã từng lừa dối sư, người ngâm thơ rong còn cố ý viết Rosel đại đế bí lục giao cho Loki do hắn tại trai ơ bí mật phát hành, giả tạo ra người ngâm thơ rong vẫn còn tương đối sôi nổi. Chủ yếu tại Intis chuyển động giả tượng, không để cho người khác đem thành thành thật thật đợi tại Hải Chi tổng đốc, trong phủ đệ Miguel cùng người ngâm thơ rong liên hệ với nhau. Đương nhiên, viết Rosel đại đế phong lưu sử đối, người ngâm thơ rong tới nói đúng là một kiện chuyện rất thú vị mà lấy trêu tức tâm thái nhìn xem Yuan. Oro uy hiếp chính mình, dùng quải trượng, quật chính mình, sau đó ngủ tiếp cháu gái của hắn, ngủ nhân viên tương quan thê nữ đồng dạng nhường ở người ngâm thơ rong nghe cảm thấy phi thường tốt chơi. Sự thỏa mãn cực lớn hắn tâm lý đùa ác. Bất quá nha, ác tác kịch chẳng qua là phụ thêm, hắn ngụy trang thành Hải Chi tổng đốc bản chất nhất mục đích là có khả năng tự do ra vào nhà này kiến trúc tầng hầm, thôn Milo các thôn dân tự cho là tế tự tiên tổ chỗ. Mặc dù hắn là giả Hải Chi tổng đốc, lại nhận phòng ốc bên trong những cái kia biển cả quyến tộc trông giữ nhưng không thể vào chỉ có chế giới nghi thức chỗ cùng mỹ Hải Chi tổng đốc ghi gác đêm cái kia phòng, ở giữa, địa phương còn lại, hắn đều có thể muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra. Không làm cái gì khác người, sự tình sẽ không bị ngăn cản, mà lại theo trứng mạng siêu nhân cung cấp tình báo, tổng đốc phủ đệ tầng hầm từ trước không bị biển cả quyến tộc nhóm coi trọng, ngoại trừ đầu bậc thang có hai cái thủ vệ tượng chinh tính đứng đấy, bên trong không có cái gì giám sát người cùng người bảo hộ. Thôn Milo thôn dân cũng chỉ là tình cờ bái tế một thoáng, tuyệt đại bộ phận thời điểm đều dựa vào đối Hải Chi tổng đốc tôn kính, không sở trường từ ra vào nhà này kiến trúc. Cái này cho người ngâm thơ rong, vị này giả Hải Chi tổng đốc, cung cấp đại lượng cơ hội. Nghĩ đến Yuan, Oro cùng Lumian. Ly trông thấy kỳ hải nghi thức lại một lần thất bại lúc biểu, tình, ở người ngâm thơ rong ai nhịn không được cười nhẹ một tiếng, dùng trào phúng giọng điệu im ắng lẩm bẩm. Các ngươi đều biết biển tế chế giới cùng gác đêm là mỗi năm cử hành một lần, chẳng lẽ không nghĩ tới tế tự tiên tổ khâu hàng năm cũng chỉ có thể cử hành một lần sao? Cái kia tàn phá tế đàn cũng là cần một chút tụ tập cúng bái người linh tính. Dùng không sai biệt lắm thời gian 12 tháng mới có thể tích lũy đủ phụ ma một lần lực lượng. Mà hắn sớm hơn nửa tháng, ở phòng hầm còn chưa được coi trọng trước, liền thả một kiện cùng cái kia ba đầu đường tắt một trong có quan hệ vật phẩm đến tế đàn bên trên, quang minh chính đại cầm đi tế đàn góp nhặt đánh cấp lực lượng. Dựa vào này, hắn tin tưởng mặc kệ tối hôm qua chế giới nghi thức có nhiều sao thành công, mặc kệ Yuan. Oro cùng Lumian. Ly lại như thế nào nghiêm mật trông coi, không cho hải hậu chi giới bị đổi hết, hải hậu chi giới đều sẽ không có đánh cắp biển cả dưới đáy của lực lượng kia năng lực. Cho nên, kỳ hải nghi thức chắc chắn thất bại, mà lần này, phong ấn đem tiến một bước bị mở ra, nội bộ tích xúc đã lâu, núi lửa đem triệt để phun ra tới. Những cái kia cố gắng ngăn trở người đều sẽ chết. Năm ngoái, Lễ Ngu Nhân sở dĩ mạo hiểm nhường phong nữ biến thành phó trợ tế tận lực dùng vật phẩm khác thay thế hải hậu chi giới đặt để cái kia tế tự tiên tổ trên bệ đá là bởi vì cái kia cổ cao vị cách đánh cấp lực lượng hàng năm chỉ có thể bị lợi dụng một lần, cái này điểm mấu chốt còn chưa đạt được hoàn toàn nghiệm chứng. Trứng mạng siêu nhân mặc dù có thể ra vào tầng hầm làm một chút phân tích cùng nếm thử, nhưng cũng không dám quá mức tới tấp nào sẽ bị hoài nghi. Đi qua năm ngoái kỳ hải nghi thức thất bại, cùng trước đó trong vòng 11 tháng mỗi tháng cũng sẽ có thí nghiệm, người ngâm thơ rong, trứng mạng siêu nhân cùng phong nữ hiện tại cũng hết sức xác định, bọn hắn không cần lại dùng tận tâm suy tính vẽ dùng thay thế đi thật, hải hậu chi giới sớm lấy đi cái kia cổ đánh cấp lực lượng là được rồi, cho nên, bọn hắn đều cười lạnh nhìn xem Lumian. Ly biểu diễn, căn bản không quan tâm hắn làm cái gì cũng không cần thiết chủ động đi làm cái gì phá hư sự tình, để tránh bị đại địa mẫu thần và giáo hội cho bắt tới. Đương nhiên, phù hợp thân phận một chút biểu diễn vẫn phải làm, tỉ như hướng Lumian. Ly cầu cứu. Người ngâm thơ rong gây thu hồi tầm mắt, đem ánh mắt nhìn về phía tay trái của mình. Nơi đó có đeo nào đó cái nhẫn dấu vết lưu lại. Đây mới là gánh chịu lấy khi hải hậu chi giới y then chốt bộ phận tác dụng vật phẩm. Cảng Santa, quán trọ Sô Lao, lầu 5 phòng cổng. Ông lấy Georgia phu nhân Lugano liền suy nghĩ đều trở nên một ngừng một lát. Phản phất làm bằng sắt bánh răng mọc đầy vàng gỉ hoặc là thiếu dầu bôi trơn, đây là xảy ra chuyện gì? Ta, bị tập kích sao? Không được, đến tranh thủ thời gian, thoát khỏi, loại trạng thái này. Lugano cố gắng đẩy ra mỹ nhân trong ngực, lại phát hiện đối phương trở nên rất trầm, đồng thời dùng khuỷu tay khớp nối, thủ đoạn, đầu gối, mũi chân chờ khác biệt vị trí ngăn cản lấy tự thân giơ cánh tay lên, mở ra hai chân nếm thử, những động tác này biên độ đều rất nhỏ vô cùng ẩn nấp. Tựa như là tình nhân ở giữa vui đùa ầm ĩ cùng tán tỉnh. Này phối hợp suy nghĩ kẹt lại, vậy mà nhường một tên người trồng trọt đều không thể thoát khỏi Georgia trói buộc. Lugano hoảng rồi, hé miệng, liền còn lớn tiếng hơn kêu cứu. Đúng lúc này Georgia nâng lên đầu, đem hồng nhuận phân phất miệng ngăn ở trên môi của hắn. Lugano nhất thời lại có điểm ngơ ngẩn. Bọn hắn căn phòng cách vách. Ăn mặc nữ tính dông binh quần áo và trang sức Jenna đang cầm lấy một chiếc gương. Thông qua Lumian cái kia trong phòng pha lê những vật này, gợi chiếu ra trong phòng khách tình huống. Trông thấy Lugano cùng Georgia ôm ở cùng một chỗ liếc mắt đưa tình, cũng rất nhanh hôn nồng nhiệt dâng lên sau, Jenna nhịn không được thấp giọng mắng, Thảo, loại thời điểm này đều có thể phát tình sao? Còn tưởng là lấy tiểu hài tử mặt. Cân nhắc đến Franca bên kia sẽ có hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gây thành viên gia nhập, Lumian cho Jenna an bài nhiệm vụ là âm thầm giám sát Lugano, nhìn xem tên này phiên dịch đến tột cùng có cái gì vấn đề. Làm đã từng sốc nổi nữ, Jenna không phải không gặp qua tương tự tràn diện, càng thêm hạn chế cấp nàng đều nhìn qua, nàng chẳng qua là không hiểu, có như thế đói khát à, cần phải tại cửa ra vào biểu hiện một chút. Lúc này, bên cạnh nàng Anthony, Ray nhìn xem tấm gương, nhíu mày nói, không giống tại thân mật thời điểm động tác cùng biểu lộ không phải như thế. Chương 80, trầm trọng, Jenna mặc dù nhìn qua nhưng không có cẩn thận nghiên cứu qua người khác là thế nào thân mật. Nghe được Anthony lời nói sau, lập tức liền lựa chọn tin tưởng người xem. Anthony tiếp tục nói, Lugano ngôn ngữ tay chân biểu hiện ra rõ ràng kháng cự trạng thái của hắn bây giờ hết sức không bình thường. Kháng cự nhưng lại không có thể kiếm thoát, thậm chí liền tương đối động tác mạnh đều không làm ra. Lugano có thể là danh sách 8 phi phàm giả lại thuộc về tăng cường qua tố chất thân thể cái chủng loại kia, tình huống hiện tại tuyệt đối không bình thường. Có cái gì phi phàm năng lực có thể làm được những chuyện tương tự? Jenna tốc độ cao đem lần này có khả năng gặp phải những địch nhân kia tư liệu trong đầu qua một lần. Chúng nó đại bộ phận đến từ Franca chỉnh lý một phần nhỏ lại thẩm phán ghi hòa ma thuật sư nữ sĩ làm bổ sung. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Jenna rất nhanh nghĩ đến một cái khả năng, bí ngẫu đại sư. Chim bạc gia đường tắt danh sách 5 bí ngẫu đại sư. Căn cứ Franca đối bí ngẫu đại sư miêu tả cái này phi phàm giả có khả năng núp trong bóng tối, cách khoảng cách nhất định. Vô thanh vô tức đem mục tiêu biến thành không có bản thân khôi lỗi. Mà ma thuật sư nữ sĩ bổ sung nội dung bên trong có như thế một đầu. Bí ngẫu đại sư thao túng là sinh vật linh thể chi tuyến kỳ thâm niên bí ngẫu đại sư có khả năng tại 5 đến 10 giây bên trong liền sơ bộ trưởng khống lấy mục tiêu linh thể chi tuyến khiến cho hắn tư duy trở nên chậm chạp. Động tác bắt đầu vướng víu, thân thể dần dần cứng đờ. Lugano hiện tại trạng thái hết sức phù hợp bị bí ngẫu đại sư, sơ bộ trưởng khống lấy, linh thể chi tuyến, đủ loại đặc điểm. Jenna lúc này đè thấp tiếng nói, đối Anthony nói, Loki. Vị kia danh hiệu, Loki, kẻ địch chính là bí ngẫu đại sư. 1.699 90-13-56 chương 80, trầm trọng, Anthony trong nháy mắt hiểu rõ Jenna phỏng đoán, nhẹ gật nhẹ đầu nói, không cần phải gấp. Bí ngẫu đại sư muốn đem mục tiêu triệt để biến thành khôi lỗi đến tốn hao tốt mấy phút, chúng ta có cơ hội giải cứu Lugano. Căn cứ tư liệu nhắc nhở mặc kệ là cưỡng ép mang đi Lugano, còn là vượt qua hạn độ thôi động hắn, kích thích hắn, cũng có thể làm cho hắn thoát khỏi linh thể chi tuyến hoặc là tăng cường hắn đối kháng này loại thao túng lực lượng. Đương nhiên, phương thức trực tiếp nhất là tìm ra Loki bản thể trực tiếp công kích tên địch nhân này, khiến cho hắn không cách nào lại phân tâm thao túng Lugano, linh thể chi tuyến. Jenna nghe được Anthony nói bóng gió. Cái kia chính là không cần vội vã đi cứu Lugano, thừa dịp hai người mình còn chưa bị Loki gây phát hiện, tìm ra bản thể của hắn. Hai người là tối hôm qua biến hóa dung mạo cùng dáng người, giả trang thành tình lữ vào ở quán trọ xô lao căn này phòng. Chờ tìm ra Loki, hai người bọn họ chưa hẳn có thể đối phó quỷ dị khó giết, năng lực kinh khủng mục tiêu, nhưng cũng dùng làm ra động tĩnh lớn, hướng phụ trách bản địa phi phàm giả sự vụ phì nhiêu tu sẽ báo động mà Lumian đã sớm cùng Nolea câu thông qua phương diện này sự tình. Jenna từ một tiếng, xuất ra lập lòe huỳnh quang bột phấn, chuẩn bị biến mất thân hình. Một giây sau, nàng từ bỏ quyết định này. Nàng nhớ lại trong tư liệu nhắc nhở, bí ngẫu đại sư có khả năng trực tiếp trông thấy khác biệt sinh vật, linh thể chi tuyến, tuyệt đại bộ phận ẩn hình hiệu quả tại trước mặt bọn hắn sẽ không có tác dụng. Mà lại, Loki hiện tại liền chỗ với thao túng, linh thể chi tuyến, trạng thái. Nên thế nào hành động, thế nào tìm ra Loki ở đâu? Jenna mang theo mãnh liệt cảm giác cấp bách lâm vào suy nghĩ. Bị phong ấn trong hải vực, hoa màu lễ trên thuyền. Lumian đầu tiên là trông thấy mỏm núi xanh thẳm sóng lớn dâng lên, tiếp lấy lại phát hiện chúng nó ngưng kết tại trên không, phản phất tao ngộ cấp tốc đông kết, mà bốn phía dào dạt lên một loại hủy đi nơi này hết thảy sự vật bạo ngược khí tức. Biển cả cuồng nộ. Lumian trong lòng giật mình. Hắn đồng dạng không rõ chỗ đó có vấn đề này thoạt nhìn lại là hải hậu chi giới, chỉ phát huy nửa bộ phận trước mở ra phong ấn tác dụng, không thể thể hiện ra nửa sau bộ phận đánh cấp hiệu quả mang tới. Có thể hoàn thành chế giới nghi thức sau, chiếc nhẫn kia quả thật bị bỏ vào tàn phá trên bệ đá hơn nữa còn là Lumian chính mình cùng Yuan. Oro cùng một chỗ lấy ra. Trước đó giai đoạn, hải hậu chi giới có hay không bị đổi hết, Lumian nguyên bản cũng không xác định, nhưng bây giờ hắn hết sức khẳng định không có bị đổi đi, bởi vì hải hậu chi giới đem nơi này phong ấn tiến một bước mở ra, không có trải qua đằng trước nghi thức giả chiếc nhẫn là vô pháp phát huy cùng loại tác dụng. Là đặt với tầng hầm cái kia một giờ có người di động qua hải hậu chi giới để nó chưa đầy đủ ăn mòn lực lượng thời gian, vẫn là tầng hầm tàn phá bệ đá bị người nào sớm phá hủy then chốt bộ phận, dẫn đến lễ kính tiên tổ cái này khâu căn bản là không có cách hoàn thành. Này đều rất không có khả năng, loại tình huống thứ nhất muốn thế nào vòng qua ta cùng Yuan. Oro nhìn chăm chú cùng với những cái kia biển cả quyến tộc giám sát. Loại tình huống thứ hai động tĩnh cũng không nhỏ khẳng định sẽ bị biển cả quyến tộc nhóm phát hiện. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, bỗng nhiên cảm giác tự thân bị tràn ngập với bốn phía hủy diệt khí tức ăn mòn một chút. Hắn tinh thần lập tức cùng một vài thứ gì đó nối liền với nhau. Loáng thoáng ở giữa, Lumian trông thấy xanh đậm gần đen đáy biển, trông thấy một cái có một phần nhỏ cắm vào tảng đá cùng nham đá sỏi kỳ quái sự vật. Sự vật kia dị thường khổng lồ so vì như tu sẽ tu viện cùng hải chi tổng đốc, phủ đệ cộng lại còn muốn khổng lồ nó toàn thân hiện lên màu xám bạc, đường cong trôi chảy. Phản phất một cái to lớn, mất đi đoạn trước con thoi, lúc này, thứ này mặt bên sáng lên sáng chói như là tinh huy hào quang, chúng nó nối liền cùng nhau, tự hồ tạo thành hình tròn, trong suốt cửa lớn. Xuyên thấu qua đại môn kia, Lumian gây trông thấy cái nội bộ một cái nào đó tình cảnh, màu xám mặt vách tường kim loại bên trên là lít nha lít nhít đặc thù lỗ thủng, như là tổ ong từng cái sào huyệt phòng. Có sào huyệt trong phòng, cô lỗ màu đen bọc biển, chui ra ngoài từng đầu che kính dài nhỏ lông cứng ba tinh hắc trùng. Có sào huyệt phòng do mười mấy 20 cái ngăn chứa tạo thành, bên trong nằm nhiều nếp nhăn như tiểu ác ma, nó tự hồ đã chết đi, đang bị phân giải thành khác biệt đồ vật. Này quái dị vừa sợ sợ một màn ánh vào Lumian trong óc sau, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, không lo được đi cân nhắc lễ ngu nhân gây chơi là cái gì nhiều kiểu, nhanh chóng suy nghĩ lên nên làm cái gì tới ngăn cản bị phong ấn sự vật triệt để cuồng bạo, thoát khỏi trói buộc. Rút lấy ra lực lượng tạm thời còn không có tạo thành nguy hại. này giống như là bị du an. Oro tiêu hao sinh mệnh sử dụng năng lực chế trụ. Nếu như có thể bắt lấy cái này cửa sổ kỳ đánh cấp phát tiết ra tới lực lượng, đưa chúng nó điểm cho hết thảy có biển cả huyết mạch người, là có khả năng hoàn thành biển tế khâu, nhường kỳ hải nghi thức thành công. Đánh cấp. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Lumia nghĩ đến hai cái biện pháp, một là lập tức hướng ngu giả tiên sinh cầu xin giúp đỡ, hắn là phương diện này chuyên gia, Temibo liền là tiền lệ, hai là sử dụng hoang ngôn tai kẹp, cái này thần kỳ vật phẩm tại lễ kính tiên tổ trên bệ đá thu được đánh cấp người khác lực lượng năng lực. Lumia cấp tốc loại bỏ phương pháp thứ nhất, bởi vì chuyện này là lễ ngu nhân làm ra, sau lưng của bọn hắn là vị kia phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, hướng ngu giả tiên sinh khẩn cầu chưa chắc sẽ có đáp lại, ngược lại chậm trễ thời gian. Đến nỗi biện pháp thứ hai, Lumian cảm nhận được mãnh liệt túc mệnh cảm giác cùng vô pháp coi nhẹ trùng hợp cảm giác, hoang ngôn vừa thu hoạch được đánh cấp người khác lực lượng năng lực không bao lâu, liền có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng. Không có thời gian phân tích cùng cân nhắc, Lumian quyết định thật nhanh, làm ra quyết định. Trước đừng quản cái gì trùng hợp cùng túc mệnh, giải quyết hết trước mắt khốn cảnh mới là chân thật nhất. Hắn lập tức từ trong túi áo lấy ra màu bạc trắng y hoang ngôn kề tai kẹp. Như thường mà nói, cái này vật phẩm là không thể nào mang lên hoa màu lễ thuyền, khẳng định sẽ bị biển cả quyến tộc nhóm phát hiện, nhưng lần này, Yuan. Oro sớm cùng biển cả quyến tộc nhóm câu thông qua chính mình cùng giúp đỡ muốn ngụy trang thành phó trợ tế lên thuyền phòng bị ngoài ý muốn. Đối vị này ngư nghiệp công hội hội trưởng mà nói, nội gian không có tìm ra tình huống dưới, biển cả quyến tộc nhóm so bất kỳ người nào khác đều đáng giá tín nhiệm hơn, chúng nó linh trí không phải quá cao, là nhất giữ gìn kỳ hải nghi thức. Nắm hoang ngôn, tai kẹp. Lumian đem linh tính kéo dài đưa tới. Hắn lập tức nhìn thấy tràn ngập với bốn phía tinh quang, cảm nhận được bọn chúng tồn tại. Lumian vô ý thức đưa tay ra, phần tay nhẹ nhàng nhất chuyển. Đại lượng tinh quang chiếu nghiêng xuống, chạy về phía hoa ngôn ghe tai kẹp, chạy về phía hắn. Đúng lúc này, trước mặt hắn đột ngột xuất hiện một người mặc màu đen tu nữ phục, mặt mang đau thương nữ tính. Nàng tựa như to lớn cá voi tại không có điềm báo tình huống dưới đột nhiên nhảy ra mặt biển. Nàng. Bệnh điên đầu nguồn. Lumian cuối cùng nhớ từ bản thân vừa rồi quên lãng cái gì. Trên thuyền còn có như thế một ngôi nhà khỏa. Một giây sau, hắn cảm giác cái kia hình người phong ấn vật biến đến nặng dị thường, trầm trọng đến đem chung quanh hư không đều ép cong một chút, trầm trọng đến tất cả tinh quang đều chạy về phía biển cả dũng mãnh lao tới trước người của nàng, trầm trọng đến hoa màu lễ thuyền bắt đầu chìm xuống, phụ cận nước biển bị gạt ra. Vô thanh vô tức ở giữa. Lumian trông thấy bốn phía nước biển biến thành hơi mờ xanh thẳm mỏng núi, dùng nhìn xuống tư thái ngắm nhìn rơi hướng đáy biển nhóm người mình, này liền như là giếng sâu vách tường, mà do này chút vách tường tạo thành miệng giếng càng ngày càng xa. 4 giờ trước, tràn ngập lên sương mù biển cả rìa. Nofi đối cha nem nói, tiếp xuống đến mức hoàn toàn nghe ta, bằng không sẽ vô cùng nguy hiểm. Có khả năng. Cha nem nhẹ gật đầu, nhưng trước đó chúng ta cần làm một cái thẳng thắn câu thông. Trên mặt hắn dần dần lộ ra nụ cười. Cái gì câu thông? Nofi bên cạnh bác na tò mò hỏi. Cha nem lấy ra một cái kim loại bình nhỏ nhìn Nofi nói, này là có thể để người ta nói thật ra dược tề, ta muốn biết ngươi là có hay không có âm thầm người hợp tác, nếu có là ai. Yên tâm, không phải độc dược. Cha nem vặn ra cái nắp, chính mình trước uống một ngụm, tỏ vẻ chân thành. Nofi một thoáng trầm mặt. Không biết rõ ràng tương ứng chi tiết, ta rất khó nghe ngươi chỉ huy. Cha nem bắt đầu xúi dục, đã đến nơi này. Lúc nào cũng có thể tiến vào cái kia phiến hải vực, đoạt tại kỳ hải nghi thức trước phá đi đáy biển cung điện, ngươi thật cam lòng từ bỏ sao? Nofi lại trầm mặt một hồi, tiếp nhận cái kia kim loại bình nhỏ lộc cộc uống một hớp lớn. Cha nem đau lòng thu hồi cái bình, kiên nhẫn chờ đợi lên dược hiệu phát huy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc mệnh chi hoàng, chương 81. Giao tiếp, ngươi là có hay không có âm thầm người hợp tác? Nofi nhẹ gật nhẹ đầu nói, có. Đối với câu trả lời này, vô luận bác na, vẫn là cha nem, đều là có đoán trước, nhưng không trở ngại sau người trong lòng vui vẻ, là ai? Nofi kiếm ôm một thoáng nói, đúng, đúng Yuan. Oro. Yuan. Oro. Ngư nghiệp công hội hội trưởng. Bác na giật nảy mình. Cha nem cũng giống như thế. Đây là nằm vùng nằm thành lão đại sao? Hắn một bên chửi bậy, một bên truy vấn, ngươi xác định là Yuan. Oro. Nhường Yuan. Oro sơ bộ loại bỏ ngư nghiệp công hội hạch tâm nhân viên bên trong người nào có vấn đề đồng thời, đã nắm giữ đại địa mẫu thần, giáo hội mục đích thực sự Lumian còn mời phì nhiêu tu sẽ Noel Á cung cấp tương tự tình báo, đồng thời bao hàm Yuan. Oro người hội trưởng này. Theo quan phương tư liệu biểu hiện, Yuan. Oro thân thể một mực coi như không tệ, không có sinh qua nặng bệnh, cũng không chịu quá trọng thương, đồng thời cũng không có biểu hiện ra qua triệt để thằng lằn hóa loại mất khống chế chứng hình. Nói cách khác, hắn hẳn không có bị trứng mạng siêu nhân, người xuyên Việt này chiếm cứ thân thể. Đương nhiên, vẻn vẹn từ điểm đó còn vô pháp làm ra khẳng định phán đoán, dù sao khỉ đầu chó lông xoan nghiên cứu sẽ không ít thành viên thân thể nguyên chủ xảy ra chuyện thời điểm, chung quanh cũng không có những người khác tồn tại. Nhưng Yuan, Oro tính cách như thế nhiều năm qua cũng không xuất hiện biến hóa rõ ràng, chẳng qua là theo lấy tuổi tác tăng trưởng, càng ngày càng cố chấp, cũng càng ngày càng có trở về biển cả khuynh hướng. Trọng yếu hơn là nếu như Yuan, Oro lại trứng mạng siêu nhân vì cái kia lễ ngu nhân tại phá hư kỳ hải nghi thức trong chuyện này rất nhiều hành vi liền lộ ra không cần thiết, hoàn toàn có khả năng càng đơn giản bí mật hơn một điểm. Mấy phương diện tình huống kết hợp, cha nem trước đó liền sơ bộ phán định Yuan. Oro không phải cái lễ ngu nhân hạch tâm thành viên. Nofi nhấp miệng môi dưới nói, là hắn, nửa năm trước, ta cùng hắn đã gặp mặt, tại cảng Lay Ác. Lay Ác nằm ở Đa Rai dãy núi Dĩ Bắc, là thuộc về nước Cộng hòa Intis tỉnh Tristan một cái bến cảng. Gặp qua. Cha nem bật thốt lên, ánh mắt của ngươi là sẽ lừa gạt ngươi, trông thấy không nhất định bằng chân thực. Hắn khống chế không nổi thổ lộ hết muốn tiếp tục nói, liền giống bây giờ ngươi trông thấy ta cũng không bằng thực tế ta, khác biệt vẫn còn lớn. Ngươi nói là ta gặp được Yuan. Oro là giả. Nofi rõ ràng có chút không tin, có thể nhưng hắn đồng dạng biểu hiện ra trưởng khống sóng biển lực lượng. Cha nem cười, ngư nghiệp công hội đại bộ phận ủy viên đều có thể làm được những chuyện tương tự nếu như là bọn hắn chi một giả trang thành Yuan. Oro đâu? Nhưng cũng quá giống đi. Nofi lâm vào bản thân hoài nghi. Cha nem tự nhiên nói ra, căn cứ chúng ta sưu tập đến tình báo, Yuan. Oro có 10 năm gần đây không có rời đi Santa cảng. Hắn là ngư nghiệp công hội hội trưởng, mỗi ngày đều sẽ đi trong hiệp hội ngồi một chút. Đây là dùng tới nói phục Nofi, nhưng không phải là tuyệt đối chứng cứ bởi vì Yuan. Oro nếu như là trứng mạng siêu nhân, hoàn toàn có khả năng thỉnh phong nữ dẫn hắn đi một chuyến cảng Lay Ác lại hồi trở lại đến, trước sau sẽ không vượt qua 2 giờ. Dưới tình huống đó cơ hồ không có ai có thể phát giác được hắn đã từng mất tích qua một đoạn thời gian. Nofi vô ý thức yên lặng, lại nhịn không được nói nhỏ, cái kia sẽ là ai chứ? Ngươi hỏi ta lại hỏi ai? Cha nem nắm oán thầm lời nói ra, hắn hơi lộ ra lúng túng thay đổi chủ đề, cái kia giả Yuan. Oro hy vọng cùng ngươi đạt thành cái gì hợp tác? Các ngươi có cái gì biện pháp hủy đi đáy biển tòa cung điện kia, triệt để kết thúc kỳ hải nghi thức? Nofi thân thể run rẩy lên, phản phất tại đối kháng bản năng xúc động. Qua mấy giây, nàng rất là gian nan hồi đáp, hắn sẽ giúp ta che giấu dấu vết, bỏ qua ta tồn tại, để cho ta, nhường ta có khả năng ngồi đội thuyền, đoạt tại hải chi tổng đốc chiếc thuyền kia tiến lên vào tế biển chỗ ẩn giấu xuống tới. Sau đó chờ hải chi tổng đốc ném ra, hải hậu chi giới đọc lên cưới ngữ điệu lúc, ngâm hát một đoạn văn ngữ. Cái kia đoạn lời nói là mẫu thân của ta dạy bảo ta, đến từ với nàng tiếp nhận biển cả ban cho lúc cùng tòa cung điện kia chiều sâu cộng minh. Nó tác dụng của nó là khởi động bên trong tòa cung điện kia nhất đoạn từ hủy chương trình. Nofi càng nói càng là trôi chảy, rõ ràng đã bỏ đi đối kháng. Tự hủy chương trình. Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi hiểu cái kia môn không biết nơi nào tới ngôn ngữ. Ra bên trong mẫu gương mặt không tin. Mẫu thân của ta là như thế nói cho ta biết. Nofi biểu thị chính mình cũng không hiểu cái kia đoạn lời đối ứng ngôn ngữ. Cha nem truy vấn, mẫu thân ngươi hiểu cái kia môn ngôn ngữ. Nàng cũng không hiểu, nhưng nàng biết đó là ý gì ngươi hiểu chưa? Một loại linh hồn phương diện trao đổi. Nofi cố gắng vì mẹ của mình giải thích. Linh hồn phương diện trao đổi cũng không phải là không thể gạt người, mà lại, lừa gạt mù chữ luôn là tương đối dễ dàng. Cha nem lại một lần nắm nội tâm chửi bậy nói ra. Hắn nhíu mày hỏi, giả Yuan. Oro có không có nói cho ngươi biết năm ngoái kỳ hải nghi thức thất bại rồi? Không có bằng không ta sẽ không ở cảng Santa thuê thuyền. Nofi trước đó liền hết sức ảo não này chuyện. Nếu như ngay từ đầu liền biết năm ngoái kỳ hải nghi thức thất bại, cái kia nàng nhất định có thể đoán được năm nay cảng Santa các phương diện đều sẽ đề cao cảnh giác, tất nhiên sẽ chú ý những cái kia cố gắng thuê thuyền ra biển người. Cha nem lộ ra nghi ngờ biểu lộ, cái kia giả Yuan. Oro không phải đợi lấy ngươi bị ra tô. Guiaro bắt lấy à. Nửa năm trước, mặc kệ là Lễ Ngô Nhân, vẫn là Cản Sang ta mặt khác nghi ngờ có dị tâm người, đều khó có khả năng tiên đoán đến Lumian sẽ đến nơi này điều tra kỳ hải nghi thức. Nói cách khác, Noel Phỉ nguyên bản tác dụng khẳng định không phải dẫn Lumian mắc câu, nói không chừng thật thuộc về Lễ Ngô Nhân, nguyên định trong kế hoạch một khâu, cho đến bọn hắn thay đổi chủ ý dự định lợi dụng đại mạo hiểm gia điều tra. An bài như vậy dưới, nhường No Phi bị ra tô. Guiaro bắt lại rõ ràng không nên là Lễ Ngô Nhân, mưu tính bên trong xuất hiện cấp thấp lỗ thủng, trừ phi đây chính là bọn họ hy vọng. Nắm No Phi vứt ra là vì mê hoặc ngư nghiệp công hội người, cứ để ủy viên nghi ngờ nghi Yuan. Oro, giữa lẫn nhau xuất hiện hiềm khích, không có cách nào lại rất tốt hợp tác. Nhưng này loại châm ngòi thủ đoạn có chút không rất cao minh nha. Ứng đối đại địa mẫu thần, giáo hội đối năm nay kỳ hải nghi thức quan tâm, đem bọn hắn dẫn dắt hướng No Phi đường dây này. Cũng hoặc là. Giả trang thành cha nem Franca trong lòng hơi động, có một cái suy đoán, cũng hoặc là ra tô. Guiaro liền là Lễ Ngu Nhân vì thành viên. No Phi vừa đến cảng sang ta, cố gắng thuê thuyền, liền bị hắn bắt lại, đã là ra tô. Guiaro đối tên này người hợp tác tuyệt đối trưởng khống, cũng là tương ứng bảo hộ. Đợi đến cầu biển nghi thức nhanh muốn tới, hắn lại giả vờ buông lỏng đề phòng, nhường No Phi thành công thoát đi, làm đến đội thuyền. Có cái suy đoán này sao, Franca càng nhớ lại ra tô. Guiaro người này, càng là cảm giác cho hắn có vấn đề, vô luận lại bảo kiếm kỵ sĩ gây cung cấp tình báo, vẫn là quan phương cho trong tư liệu, đều sáng xác thực ghi chép một cái tin tức, ra tô. Guiaro tại nhiều năm trước liền cùng thê tử chia phòng ngủ. Đối người xuyên Việt mà nói, chiếm cứ nguyên chủ thân thể sau, chuyện lo lắng nhất liền là bị người chung quanh theo đủ loại chi tiết bên trong phát hiện tự thân có vấn đề mà người chung quanh bên trong, khả năng nhất vạch trần bọn hắn ngụy trang, một là tình cảm thâm hậu phụ mẫu, hai là cùng giường chung gối phối ngẫu. Nhất là sau người, biết rất nhiều người khác không biết ở chung thói quen, loại tình huống này, tìm mượn khẩu chia phòng ngủ hiển nhiên là người xuyên Việt đối với mình ta bảo hộ. Trước đó thấy tin tức này lúc, Franca từng có như vậy trong nháy mắt hoài nghi, nhưng hết sức nhanh liền bỏ đi tương ứng suy đoán, này một là bởi vì người đàn ông trung niên cùng thê tử chia phòng ngủ không tính là quá chuyện kỳ quái, ngư nghiệp công hội ủy viên bên trong không chỉ là Rato, Guiaro như thế làm. Hai là Rato. Guiaro đã từng bị bảo kiếm kỵ sĩ cùng Lumian cưỡng ép khống chế lại, rất nôn thật tề rồi sau đó tục vấn đáp bên trong không có biểu lộ ra nửa điểm cùng Lễ Ngu Nhân tồn tại liên quan ngấn dấu vết. Hắn nâng lên cái kia đoạn cưới biển cả lời nói lúc thậm chí đều chưa từng xuất hiện nín cười biểu tình. Nhưng nếu là chủ động truyền No Phi tin tức Rato, Guiaro sớm ngay tại phòng bị lớn nhà mạo hiểm tìm tới cửa, thông qua thì thôi miên gà chờ thủ đoạn ẩn giấu đi bộ phận trí nhớ đâu. Thuốc nói thật bản chất là cực đại tăng cường thổ lộ hết muốn, ăn người bản thân trong nhận thức biết không rõ sở không hiểu rõ sự tình là sẽ không bị nói ra. Hiện tại vấn đề là ra tô. Guiaro đi nơi nào tìm có được cùng loại năng lực phi phàm người hoặc vật phẩm, thông qua gây Lễ Ngu Nhân con đường. Càng cảm giác ra tô. Guiaro liền lạc trứng mặn siêu nhân, Franca lại nhớ lại một kiện sự tình, đợi mặt cho Hải Chi Tổng đốc Simon là Guiaro gia tộc chi hệ thành viên. Trước đó Yuan. Oro có căn cứ đề nghị của nàng, cho Lumian bên ngoài lên thuyền người nghiệm máu, dùng xác nhận đối phương có hay không thuộc về một nhà nào đó tộc, xem có không có người ngoài giả mạo lẫn vào. Nếu như Simon. Guiaro là Rato. Guiaro giả trang đâu? Phương pháp kia sẽ chỉ xác nhận thân phận của hắn. Bị cự thạch đè ép rơi hướng đáy biển hoa màu lễ trên thuyền. Đứng ở đầu thuyền vị trí Simon. Guiaro tự hồ ngốc tại nơi đó gương mặt kinh hoảng cùng mờ mịt. Có thể khóe miệng của hắn lại có chút vểnh lên. Giờ khắc này, hắn hồi tưởng lại tối hôm qua, Hải Chi Tổng đốc giao tiếp nghi thức ăn mặc phẳng phiêu lam lễ phục Simon. Guiaro đi vào phòng khách. Trông thấy phủ lấy phục cổ áo bào trắng tiền nhiệm, Hải Chi Tổng đốc Miguel nhìn về phía mình dựa theo dự định quá trình, nói ra dự định lời nói, biển cả liền giao cho ngươi. Này là vinh hạnh của ta. Simon. Guiaro trịnh trọng trả lời, chậm rãi hướng đi đối phương. Miguel đưa tay phải ra, Simon. Guiaro đồng dạng lấy tay, cùng hắn nắm chặt lại, này đại biểu trước Hải Chi Tổng đốc từ nhiệm cùng hiện Hải Chi Tổng đốc dự bị. Nắm xong tay, hai người gặp thoáng qua, nhìn về phía khác biệt địa phương lúc, khóe miệng gần như không điểm trước sau, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy câu lên. Chung quanh vô số pho tượng nhìn soi mói, bọn hắn một cái tiếp tục hướng phía trước, một cái rời đi lớn sảnh. Chương 82, cung điện, mà vòng xoáy đầu nguồn chính là cái kia bọn hắn phí hết tâm tư theo y Vĩnh Hằng Lịch Dương y giáo hội kỳ dụ ngoặc e ra tới hình người phong ấn vật. Tại hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gây nội bộ bại lộ sau khi, tại Loki cùng người ta có cái bằng hữu khi lần lượt bị giết, một cái dùng xong quý giá phục sinh cơ hội, một cái triệt để tử vong sau, bọn họ liền sửa đổi sớm định ra biển tế kế hoạch, khởi động dự bị phương án, dùng ứng đối có thể sẽ có hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn khi can thiệp. Phải biết, theo phục sinh, Loki nhắc nhở hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, phó hội trưởng Hela cũng đã tấn thăng danh sách 4, trở thành bán thần, mà lại là theo tử thần đường tắt chuyển tới hắc dạ đường tắt, chỉ dựa vào trứng mạng siêu nhân, người ngâm thơ rong cùng phong nữ bọn hắn, dù cho tính toán vẽ tinh diệu nữa, cũng sẽ bị thực lực tuyệt đối nghiền ép. Đương nhiên, đơn thuần chẳng qua là Hela bọn hắn vẫn là có đầy đủ lòng tin, nhưng nếu như cái kia cái bọn hắn nhìn không ra sâu cạn, Gandan hội trưởng cũng tới, cái khác phó hội trưởng cũng tới, mặt khác khó dây dưa nghiên cứu hội thành viên đều tới, cái kia vấn đề cũng không phải là bọn hắn hiện tại có thể hiểu quyết. Tinh huy phun trào, lễ trên thuyền tất cả mọi người nhìn thấy vị kia mặc màu đen tu nữ phục buồn thương nữ tính, chỉ cảm thấy thân thể của nàng tựa như to lớn nam châm, đang cố gắng đem chung quanh hết thảy sự vật hấp thụ đi qua. Cái này giống một tấm kéo căng lưới đánh cá bên trên nguyên bản để đó đại lượng vật phẩm, lúc này lại rơi xuống một khỏa nặng dị thường thiết cầu tại vị trí trung tâm, mang theo nơi đó sự vật đột nhiên hạ xuống, cũng lôi kéo lên bốn phía lưới đánh cá đi theo một dạng, loại tình huống này, nguyên bản tỉnh đưa vật phẩm từ nhưng sẽ trượt xuống đi qua. Thủ nhất ảnh hưởng là biển cả huyết mạch nồng đậm, biển cả lực lượng mạnh mẽ phi phàm giả đang ở toàn lực đối kháng biển cả cuồng nộ Yuan. Oro thản nhiên sinh ra một loại không gian điên đảo, trước sau biến thành trên dưới cảm giác, mà hắn tựa như phía trên vực sâu trượt chân người, không tự chủ được e rơi ghi hướng về phía dưới đáy, càng lúc càng nhanh. Cái kia dưới đáy chính là ăn mặc màu đen tu nữ phục nữ tính. Lumian bên ngoài phó trợ tế nhóm thì phản phất bị bàn tay vô hình dắt lấy, thất tha thất thểu, kiệt lực kiếm ôm hướng món kia hình người phong ấn vật dựa vào, trong cơ thể của bọn họ biển cả lực lượng cùng dạng cũng bị ảnh hưởng, toàn bộ chạy đến mặt ngoài, để bọn hắn nổi bật ra một mảnh lại một mảnh ống ánh tinh vẫy, tiếp cận mất khống chế. Hải chi thị nữ y nhóm, trên thuyền các thủy thủ tại chỗ lung la lung lay, gian nan đối kháng cái kia cổ kinh khủng hấp lực, bọn hắn có làn da dần dần trở nên trơn nhẵn, có lân phiến tại máu thịt bên trong như ẩn như hiện, có bước chân thường có na di. Lumian đối lập vẫn còn tương đối tốt, chẳng qua là phải dùng bên trên đại lực khí mới không đến nỗi bị kéo động. Cùng lúc đó làm khổ tu sĩ, hắn mơ hồ trông thấy, ở đây mỗi cái vận mệnh con người dòng sông cũng bày biện ra dân trào hướng món kia hình người phong ấn vật xu thế quan với tương lai dòng chảy trục ngấm dần thu hẹp, không ngừng giao hội, không bao lâu hẳn là cũng chỉ còn lại có một loại khả năng, cái kia chính là tử vong. Giờ khắc này, Lumian đại khái hiểu cái kia hình người phong ấn vật tại sao có thể dùng từ ngôn chú người tử vong. Rato Guiaro lấy tay bắt lấy mạn thuyền, dùng cái này đối kháng đến từ vị kia nữ tính vô hình lôi kéo. Ánh mắt của hắn quét qua không tự chủ được hoạt động trên thuyền mọi người, một lần nữa nhìn về phía biển đáy. Lễ thuyền đã hạ xuống một khoảng cách, bốn phía là từ xanh thẳm nước biển tạo thành hơi mờ tường vách tường, đủ loại sinh vật biển không nhận thấy được dị thường tiếp tục ở bên trong tới lui tuần tra, mà đáy biển cái kia cái mũi nhọn chui vào nham đá sỏi cùng hòn đá con thoi hình dáng hoa râm cự vật xa xa rõ ràng. Rato Guiaro khống chế cảm xúc trong đáy lòng, không có nhường nụ cười hiển hiện đến trên mặt. Hắn sắp tiếp cận nơi muốn đến. Ngư nghiệp công hội những thứ ngu xuẩn kia, đại địa mẫu thần, giáo biết những cái kia không kiến thức tên ngốc khả năng vĩnh viễn cũng không nghĩ đến nơi này đáy biển đến tột cùng phong ấn cái gì. Đó không phải là cái gọi là địa cung điện hay đó là một chiếc phi thuyền vũ trụ. Tại kỷ đệ tứ chui vào tiến đến phi thuyền vũ trụ. Nó đã có khoa huyễn một mặt, là rất nhiều tiên tiến kỹ thuật tập hợp thể vừa có liên quan đến siêu phàm thần bí học một mặt, này thậm chí là toàn bộ chiếc phi thuyền vũ trụ hạch tâm. Nó là định vị khí, nó là bồn nuôi cấy, nó là gây giống trương, nó là tinh tế chi môn, then chốt tạo thành bộ phận, nó là một cái nào đó siêu phàm đồ vật ngủ say địa phương. Đi qua biển cả quyến tộc nhóm chế tạo cái viên kia, hải hậu chi giới liền là phi thuyền nghề chìa khóa, chỉ có hàng năm bên ngoài phong ấn yếu nhất thời điểm, nó mới có thể thông qua kích phát trong phi thuyền lực lượng, cả hai kết hợp, đem hạch tâm phong ấn mở ra một cái khe. Rato Guiaro tầm mắt nhìn mơ hồ có thể thấy được màu xám bạc quái vật khổng lồ dần dần biến đến tham lam. Mục tiêu của hắn là thành là chân chính ghi hải chi tổng đốc, cũng chính là chiếc phi thuyền vũ trụ kia chủ nhân, mà không chỉ là thu hoạch được ngắn ngủi quyền hạn. Bởi như vậy, hắn không chỉ có thể thu hoạch được lực lượng cường đại, hơn nữa còn có khả năng mượn nhờ bay thuyền, hoàn thành rất nhiều chuyện bất khả tư nghị. Xanh thẳm bên trong mang theo điểm xanh biếc nước biển bao vây chỉnh chiếc lễ thuyền, phản phất tại cung đưa bọn hắn tiến vào biển cả cung điện. Thấy biển cả cuồng nộ bị không hiểu xuất hiện nữ tử gián đoạn, mà nàng trở thành hiện trường nhất nguy hiểm sự vật, Yuan. Oro không do dự để cho mình cùng vùng biển này kết hợp đến càng sâu. Giờ khắc này, hắn tạm thời trở thành hải chi tổng đốc. Hắn chống lại ở cái kia kinh khủng hấp lực. Bỗng nhiên ở giữa, món kia hình người phong ấn vật rời đi, lễ thuyền, đi tới một mảnh hư vô trong bóng tối. Nàng trên dưới trái phải đều có sáng chói sao trời lấp lánh, tiền phương của nàng là che kính tinh huy vẫy mảnh, đôi mắt tĩnh mịch, tóc đã triệt để biến trắng Yuan. Oro. Yuan. Oro giơ lên tay phải, nhất chỉ vạch một cái. Từng viên sao trời lập tức kéo lấy diễm đuôi, rơi rụng xuống, mang theo một lùm lại một lùm gợn sóng. Hoa màu lễ trên thuyền, mọi người đột nhiên mất đi tuôn hướng cùng một nơi xu thế, nhưng bọn họ đã sử dụng đi ra lực lượng vô pháp hủy bỏ, thế là quán tính hướng tương phản hướng đi ngã xuống. Rato. Guiaro cũng giả ra tương tự trạng thái, tầng tầng đâm vào đầu thuyền lên. Hắn trông thấy cái kia màu xám bạc quái vật khổng lồ đã trở nên gần vừa đủ, trong lòng vui vẻ liền muốn đọc lên nhất đoạn hắn không hiểu cụ thể hàm nghĩa nhưng biết có cái gì tác dụng lời nói. Đó là nhường phi thuyền vũ trụ cửa lớn triệt để mở ra, thành lập được một đầu năng lượng lối đi, để cho mình tại chịu bảo vệ tình huống dưới tiến vào bên trong bộ mật mã thức mệnh lệnh. Lễ ngu nhân ngày thành lập cũng có đến mấy năm, sở dĩ đợi đến năm ngoái mới đánh kỳ hải nghi thức chủ ý cũng là bởi vì Rato. Guiaro theo các mặt cho hải chi tổng đốc với các vị biển chi tùy tùng nữ khi cùng một ít biển cả quyến tộc nơi đó sưu tập đến biển tế, lúc nghe thấy thanh âm khác cuối cùng đến phá giải, để bọn hắn nắm giữ trọng yếu nhất tam đoạn lời đều có cái gì ý nghĩa. Biển cả A, ta tương nên cưới ngươi. Là trong đó nhất đoạn, ý tứ chân chính là hướng chế tạo nên chìa khóa rót vào năng lượng, điền mật mã vào, Rato. Guiaro hiện tại muốn đọc lên chính là đoạn thứ hai lời, còn có nhất đoạn là khởi động phi thuyền mệnh lệnh. Cái kia đoạn lời, hắn cùng ê người ngâm thơ trong ê vốn là nghĩ lừa gạt no phi nữ nhân ngốc kia tới niệm, tận lực nhường tự thân tránh đi nguy hiểm, ngược lại bọn hắn cũng không có chân chính lừa nàng, phi thuyền khởi động, thoát ly vùng biển này sau, kỳ hải nghi thức tự nhiên cũng là kết thúc, không có khả năng lại có sao tục, đến nỗi đây không phải tự hủy vấn đề đều đạt thành bản chất nhất mục đích, còn để ý này cái làm cái gì. Sau đó tình thế có biến hóa cực lớn. Nhất là hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, theo lễ ngu nhân, rìa thành viên chỗ biết kỳ hải nghi thức sự tình, trứng mạng siêu nhân, cùng ngâm du thơ người, không thể không nhiều lần sửa đổi kế hoạch, không chỉ dẫn vào ngoại viện, hơn nữa còn hạ thấp vân ngươi phỉ tác dụng, cuối cùng phát hiện nàng có thể là mồi nhử mang lại dùng Lumian. Lý Hòa để tay áo kiếm y làm đại biểu kẻ quấy rối. Rato. Guiaro há hốc miệng ra, quan quát đọc lên một đoạn văn ngữ. Vừa mới nói xong, hắn lập tức mong đợi xem hướng đáy biển chiếc phi thuyền vũ trụ kia. Có thể chuyện gì đều không có phát sinh. Thế nào biết? Rato. Guiaro trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn mãnh liệt mà thức tỉnh, xem thấy hết thảy chung quanh như bọt xà phòng tan vỡ biến mất. Mà biến thành Berian Lumian không biết thời điểm nào đã đi tới hắn phụ cận. Mộng. Hắn vừa rồi làm một giấc mộng. Tại Yuan. Oro đem hình người phong ấn vật kéo vào y tinh không hư vôi sau, hắn liền đang nằm mơ. Heo la. Rato. Guiaro trong đầu thản nhiên lóe lên như thế một cái tên. Hắn rõ ràng có chú ý chung quanh là không ẩn núp mặt khác đội thuyền. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Rato. Guiaro quanh người phản phất thêm một cái chỉ bàn tay vô hình, đem Lumian đẩy hướng nơi xa. Sau đó hắn trông thấy hoa màu lễ thuyền bên cạnh, nước biển vây quanh chỗ trống bên trong. Một chiếc rõ ràng lạc hậu với thời đại cánh buồm thuyền phi tốc vẽ ra, nó vải bạc bên trên bám vào u ảnh, ngắm trên khán đài đứng đấy chết thi, bong thuyền khắp nơi đều là hoặc hư thối hoặc đã thành bạch cốt không tử sinh vật. Mà đầu thuyền vị trí một vị làm nhện quá phụ đen ăn mặc nữ tính lẳng lặng đứng thẳng. Heo la. Không đến 4 giờ trước, giả trang thành cha nem Franca ra hiệu no phi cùng bác nạp nguyên chờ đợi tiến một bước an bài, chính mình về tới khoang, tiến vào phòng thuyền trưởng. Đứng đối nhau tại bên cửa sổ, Hela nói, ta đại khái đoán được trứng mạng siêu nhân là ai, nhưng còn không dám khẳng định. Ta cũng đoán được. Hela vừa rồi dự thính Franca cùng No Phi đối thoại. Franca nghiến nghiến răng răng nói, thật sự là Rato. Guiaro lời trên thuyền khẳng định sẽ có biến số, ta phải tranh thủ thời gian triệu hoán Lomet an người mang tin tức, nắm suy đoán của chúng ta nói cho hắn biết. Chờ một lát nữa tính toán tốt thời gian chờ đến phó trợ tế nhóm rời đi hải chi tổng đốc phủ để nhưng còn không có leo lên lễ thuyền thời điểm nắm lời nhắn đưa qua. Hela nhắc nhở. Franca từ một tiếng, ta hiểu rõ. Nàng nhìn thấy và nhạc tóc dài tự nhiên khoác dưới, đôi mắt Uhela e một vừa uống rượu, một bên tại phòng thuyền trưởng trên bàn sách vẽ khắc lấy đồ án, trưng bày vật phẩm, lập tức có chút tò mò mà hỏi thăm, đây là làm cái gì? Bố trí một cái nghi thức, đem trọn con thuyền đều triệt để ẩn núp, để cho người ta phát hiện không? Hela đơn giản nói rõ lý do nói, dựa vào ta lực lượng của mình, là làm không được chuyện này, chỉ có thể khẩn cầu thần linh trợ giúp, mà hắn hẳn là rất tình nguyện. Nói xong, Hela lấy xuống tay phải cái viên kia khảm nạm lấy màu đen kim cương tinh khiết nhẫn bạc, đưa nó đặt ở tế đàn ở giữa. Hoa màu lễ trên thuyền Lumian nhìn xem Rato. Guiaro, thân thể bởi vì xúc động mà hơi hơi run rẩy lật. Hắn là không rõ đối phương là thế nào làm đến nhường kỳ hải nghi thức lần nữa thất bại, dù sao hắn toàn trình đều nhìn chằm chằm vị này, lão bằng hữu, vẫn là không nhìn ra hắn có thay đổi chiếc nhẫn. Nhưng không quan hệ tốt, kế hoạch tuyệt đối không phải loại kia vòng vòng đan xen, xuất hiện một cái sai lầm liền cả bàn đều thua đồ dễ bể, nó nhất định phải có đầy đủ tỷ lệ sai số. Rato. Guiaro đồng dạng không rõ, Hela, cùng chiếc thuyền kia là thế nào giấu giếm được chính mình tới gần. Nhưng không quan hệ, nếu như không phải đã làm tốt trực diện, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, làm liên quan, trực diện, Hela, chuẩn bị bọn hắn lần này căn bản sẽ không hành động. Rato. Guiaro đôi mắt bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch, sáng lên điểm điểm tinh huy. Chung quanh xanh thẳm nước biển lại một lần động lại. Tại đây bên trong, hắn lại so với Yuan. Oro lão bất tử này càng cường đại, hắn sớm đã góp nhặt lên tạm thời trở thành hải chi tổng đốc, lực lượng. Sau đó một quãng thời gian, hắn chính là vùng biển này thần. Chương 83, đồng dạng mạch suy nghĩ, chiều này dẫn dắt, bầu trời trở nên tối tăm, biển cả tiếp cận hư vô một chút không chân thực, sao trời hiển hiện với trong bọn họ càng biến càng lớn, liền như là ở vào xa xôi chỗ từng vòng thái dương. Một giây sau, Rato. Guiaro biểu lộ ra nghiêm, dùng cổ ngữ hêm tốc độ cao phun ra mấy cái từ đơn, thần nói, nhập mộng vô hiệu. Đạt được này mảnh biển cả lực lượng gia trì sau, hắn đã gần như danh sách bốn bán thần có thể càng có tính nhắm vào sử dụng e công chứng viên, e thần nói, vô hiệu e năng lực, dùng suy yếu Hela đi cưỡng chế để cho người ta ngủ say tiến vào mộng cảnh đặc thù. Bằng không, chỉ cần Hela e dùng loại năng lực này cưỡng ép khống chế lại hắn, lại không dẫn dắt hắn ở trong giấc mộng là một ít dễ dàng khiến cho hắn đánh thức sự tình dùng thu hoạch được tình báo. Vậy hắn rất khó trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi như thế một vị bán thần nhập mộng, đem biến thành đánh thuốc mê chó hoang mặc cho Lumian. Ly xử lý. Sở dĩ không cần nghe chìm vào giấc ngủ vô hiệu thì lựa chọn e nhập mộng vô hiệu thì là bởi vì đằng trước khái niệm đó quá mức rộng rãi có thể chỉ hướng quá nhiều năng lực, mà lại, kẻ hắc dạ e đường tắt cưỡng chế chìm vào giấc ngủ là bởi vì bị cưỡng ép kéo vào mộng cảnh, cũng không phải là trái lại, bản chất là mộng, mà không phải ngủ. Nói ra, nhập mộng vô hiệu, đoạn này cổ ngữ hêm lúc, Rato. Guiaro thân thể còn giống cái kia nhân hình phong ấn vật một dạng trở nên trầm trọng, chẳng qua là không có như vậy khoa trương. Này dẫn đến nước biển chung quanh xuất hiện to lớn sóng cả mãnh liệt muốn bổ khuyết này mảnh trống rỗng. Bị bất tử sinh vật nhóm điều khiển cái kia chiếc cánh buồm thuyền tùy theo rõ ràng lay động, suýt nữa đổ xuống, ảnh hưởng nghiêm trọng, Hela tiến một bước hành động. Ngay sau đó Rato. Guiaro thân thể sau ngưỡng đến càng thêm lợi hại, hắn hai con mắt bên trong phân biệt nhiều một vòng hơi co lại. Sáng ngời thái dương. Cùng này đối ứng, hư hóa bầu trời cùng trong nước biển hiển hiện cái kia một điểm điểm tinh thần đều có khác biệt độ sáng hào quang hạ xuống, chúng nó đang vào một chỗ tạo thành một đạo to lớn tinh khiết nóng rực cột sáng. Cột sáng trùng trùng điệp điệp hạ xuống, bao phủ cánh buồm thuyền nửa bộ phận trước, cũng chính là Hela e đứng yên vị trí, nhường nơi đó bất tử sinh vật nhóm nhanh chóng hòa tan, so như bốc hơi. Nhường nơi đó lại không mảy may hắc ám. Hela bị này cột sáng nuốt sống. Đây là thần thánh chi quang, là thái dương, đường tắt danh sách 5, quang chi tế tự, năng lực, trở thành tạm thời, hải chi tổng đốc, sau, Rato. Guiaro mặc dù không có từng ăn đối ứng danh sách 4 ma dược, không có đủ bán thần cấp độ những năng lực kia, nhưng có thể đem trước đó đã lấy được năng lực tăng lên tới tiếp cận danh sách 4 trình độ. Mà lại, này thần thánh chi quang y vẫn là biến dị qua, nó không nữa chỉ từ một vành mặt trời. Hư vô tinh không bên trong hết thảy sao trời đều vì nó cung cấp nhất định lực lượng, kết hợp vùng biển này đặc thù, nó mặc dù tại tịnh hóa cùng phá hủy ô uế sa đọa sự vật cường độ bên trên không bằng bản đường tắt danh sách 4, dương viêm, nhưng công kích phạm vi cùng ảnh hưởng khu vực đều rõ rệt biến lớn. Một xuyên qua tới liền lạc biển cả hài tử, lại có được không kém ban ân thực lực Rato. Guiaro có thể là liên tục cân nhắc qua mới lựa chọn thái dương, đường tắt ma dược, hắn cảm thấy này không chỉ sẽ không mang đến nguy hiểm. Hơn nữa còn có thể cùng tự thân huyết mạch, nguyên bản năng lực có cơ dung hợp, sinh ra một chút biến hóa kỳ diệu. Kết quả như hắn sở liệu. Đột nhiên, Rato Guiaro xoay người lại. Nguyên bản thuộc về hắn phía sau một khu vực như vậy bên trong, Lumiang thân ảnh nhanh chóng vẽ ra. Hắn đang muốn thừa dịp Rato Guiaro đối phó, Hela, truyền tống, tới gần tiếp hành cáp chi thuật. Trong ánh mắt của hắn là cũng không nén được nữa một điểm thô bạo cùng điên cuồng, hoàn toàn không có một chút hoảng sợ, tựa hồ căn bản không lo lắng khoảng cách gần tập kích Hải Chi Tổng Đốc, không thể thành công sau chính mình sẽ có cái gì xuống tràn. Rato Guiaro u ám thâm thúy trong mắt, sáng chói đầy sao phản chiếu ra tới, Lumiang còn chưa kịp hừ xuất ra thanh âm, liền lâm vào hư vô ở vào cuồn cuộn lại tinh không xa xôi phía dưới, cũng tìm không được nửa mục tiêu thân ảnh. Rato Guiaro thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn phía còn có quang mang lưu lại cái kia chiếc cánh buồm thuyền. Hắn cảm thấy Lumiang ly loại địch nhân này thật là buồn nôn, không phải mới vừa không thể dùng cường lực thủ đoạn giết chết hắn, mà là nếu như liền như thế giết chết hắn, sự tình ngược lại sẽ càng hỏng bét, đến lúc đó nói không chừng muốn đối mặt một cái cao vị giả không khác biệt lửa giận. Lựa chọn của hắn là lợi dụng Hải Chi Tổng Đốc quyền hành, đem địch nhân trục xuất vào chính mình chế tạo hư vô tinh không, làm cho đối phương mê thất ở nơi đó trong thời gian ngắn tìm không thấy rời đi con đường. Chờ đến hắn chưởng khống ở cái kia chiếc phi thuyền, trở thành chân chính Hải Chi Tổng Đốc, lại trở lại thông dong giải quyết vấn đề. Lúc này, đang ở tự thân hư vô tinh không bên trong cùng cái kia nhân hình phong ấn vật chiến đấu Yuan. Oro đột nhiên cảm thấy không đúng. Lực lượng của hắn đang bay nhanh biến yếu, hắn đối này mảnh biển cả chưởng khống tại dần dần giảm xuống. Hắn tạm thời Hải Chi Tổng Đốc quyền hành tựa hồ đang bị người cướp. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, cái kia có thể đập nát từng chiếc đội thuyền sóng lớn tại hư vô tinh không bên trong biến mất, tiếp theo là cái kia mảnh như mộng như ảo tinh không bản thân. Yuan Oro một lần nữa xuất hiện tại trên thuyền, nhìn thấy chung quanh như núi non sừng sững xanh thẳm nước biển, trông thấy cùng vùng biển này chặt chẽ tương liên Simon. Guiaro là ngươi. Hắn vừa gầm thét lên tiếng, liền không tự chủ được khom người xuống lưng, phản phất bị vô hình cự thủ theo ở trên người, ép hướng sàn nhà. Món kia hình người phong ấn vật cũng trở về một lần nữa chế tạo ra kinh khủng trầm trọng. Rato. Guiaro nhìn về phía nàng, nhường khuôn mặt che kín nhuộm tinh huy lân phiến, sau đó chỉ Hela e chỗ đội thuyền, dùng quan quát thức ngôn ngữ nói, hắn không rõ ràng câu nói này cụ thể ý tứ, chỉ biết là có thể cho đối phương công kích chỉ định mục tiêu. Mặc dù tại vùng biển này, hắn không sợ Hela, nhưng vẫn phải phòng bị có thể sẽ tại cái kia trên chiếc thuyền, Gandan, đám người, cho nên nhất định phải dốc hết toàn lực. Cái kia hình người phong ấn vật trên mặt bi thương làm giảm bớt một chút, tầm mắt vô thần lại mờ mịt gật đầu. Thân thể của nàng tùy theo chuyển hướng đang ở đáy biển gợn sóng ngay bên trong chập trùng cánh buồm thuyền. Ngay sau đó Rato Guiaro cúi người lưng, móc lên cổ họng của mình. Hoa! Hắn phun ra một đoàn dài nhỏ sền sệt máu thịt. Cái kia máu thịt vặn vẹo ngọ ngoại, bay sắp biến thành hình người. Rato Guiaro cấp tốc đứng thẳng người, nắm chặt thời gian nói, phong nữ, ngươi đi mở ra tiến vào phi thuyền lối đi. Hắn cũng không lo lắng phong nữ sẽ đoạt Hải Chi Tổng Đốc ở vị trí trở thành chiếc phi thuyền vũ trụ kia chủ nhân, bởi vì nàng không có hay biển cả huyết mạch. Rato Guiaro chế tạo ra hư vô tinh không bên trong, Lumiang cũng không có vội vã đi tìm rời đi nơi này con đường, hoặc là cảm ứng tọa độ trực tiếp truyền tống ra ngoài. Hắn móc nổi lên cổ họng của mình. Hoa! Hắn phun ra một đoàn dài nhỏ sền sệt máu thịt. Cái kia máu thịt vặn vẹo ngọ ngoại, bay sắp biến thành hình người. Quán trọ xô lao, Lumiang giang kia phòng sát vách. Nhớ lại cẩn thân, cùng tâm ảnh tiềm tàng, đối, bí ngẫu đại sư, vô hiệu sau, Jenna liền đang suy tư tìm tới, Loki, bản thể biện pháp. Căn cứ mây giờ Arcana cái kia nhóm bài cung cấp tư liệu, nàng biết, bí ngẫu đại sư, muốn đem một mục tiêu chuyển hóa làm khôi lỗi cần muốn đi vào đối phương 5 mét bên trong, nói cách khác, Loki, chắc chắn tại dùng Lugano làm tâm điểm 5 mét bán kính viên tàu phạm vi bên trong. Đáng giận, tất cả đều là vách tường, ánh mắt đều bị ngăn trở bằng không, có thể tương đối dễ dàng phát hiện, Loki, thời điểm này, đại bộ phận khách nhân đều không có ở quán trọ đi tham gia kỳ hải nghi thức đủ loại khánh điển. Vách tường. Nếu là không có vách tường. Nghĩ tới đây, Jenna bỗng nhiên có một cái mạch suy nghĩ. Nàng nhìn về phía Anthony, bật thốt lên hỏi, ngươi mang đủ tiền sao? Cái gì tiền? Anthony ít có không thể giải đọc ra Jenna ý tưởng chân thật. Jenna lúc này mới phát hiện lời của mình quá mức nhảy vọt, bồi thường quán trọ ông chủ tiền. Ta nghĩ trực tiếp nổ rớt đối diện, chết đối diện, còn có phía dưới những cái kia gian phòng, chúng ta trước đó xác nhận qua, chúng nó hiện tại cũng không có người, nếu có người, không phải Loki liền là hắn bí ngẫu. Ta định đem ngòi nổ thuốc nổ sắp đặt ở cái địa phương này, nó có thể ảnh hưởng 7-8 mét phạm vi bên trong gian phòng, Lugano khẳng định sẽ thụ thương, nhưng hắn có phu nhân kia làm tấm thuẫn, mà lại, hắn vẫn là y sư. Nổ tung động tĩnh còn có thể trực tiếp hấp dẫn tới khi phì nhiêu tu hội và chiến đấu tu nữ nhóm. Jenna nói xong, mạch suy nghĩ dần dần thông thuận. Ngươi là y thợ săn thì vẫn là y ma nữ a, đây là bị Lumian ảnh hưởng tới à. Anthony ở trong lòng lầu bầu một câu sau nói, để ngươi hành động đi, thời gian không nhiều lắm, Lumian sẽ phụ trách bồi thường, hắn có tiền. Jenna mau từ bên trong túi đeo lưng đảo tìm ra ngòi nổ cùng mặt khác thuốc nổ, cùng lúc đó nàng trông thấy Anthony đang bố trí đơn giản tế đàn. Nàng trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, ngươi muốn liên lạc chính nghĩa e nữ sĩ e thẩm phán e nữ sĩ vẫn là ma thuật sư e nữ sĩ? Đều có thể. Anthony một bên dự bị nghi thức, một bên nghiêm mặt nói, mặc dù ma thuật sư, nữ sĩ vì không cho Loki bọn hắn phía sau vị kia phát giác, phải chờ tới cuối cùng nhất kết thúc công việc mới có thể tới. Nhưng nàng nói qua, chí ít có hai vị Major Arcana cái kia bài sẽ sớm đến, với thời khắc mấu chốt cung cấp trợ giúp. Được. Jenna một mực không nắm chắc được thời điểm nào nên hướng Major Arcana cái kia bài xin giúp đỡ cùng hồi báo, cho nên vừa rồi đều nghĩ chính là mình trước thử giải quyết. Nếu Anthony nguyện ý bốc lên bị Major Arcana cái kia nhóm bài ghét bỏ nguy hiểm, cái kia nàng tự nhiên vui lòng làm an toàn nhất lựa chọn. Jenna đem ngòi nổ cùng mặt khác thuốc nổ chồng chất đến tới gần sát vách góc cửa lúc, Anthony. Ray chế tạo linh tính chi tường y triệu hoán ra y ma thuật sư y nữ sĩ người mang tin tức, đem y Loki kẻ xuất hiện ở nơi này sự tình nói cho đối phương biết. Sau đó hắn nhanh chóng trốn đến phòng ngủ chính phụ thêm phòng tắm bên trong, nơi đó cách khu vực nổ có tới 6-7 mét. Quán trọ Solao tầng thứ 5 phát sinh kịch liệt nổ tung, miễn thủy tinh nứt, chuyên một bắn tung tóe xích hồng liệt diễm bành trướng mà ra. Chương 84, bí ngẫu, cũng chính là Jenna không có nắm tất cả thuốc nổ đều dùng tới, bằng không quán trọ Solao tầng thứ 5 cùng tầng thứ 4 đều sẽ toàn thể tính đổ sụp, có thể coi là như thế nóc nhà cũng vùi lấp bộ phận xuống tới, sàn nhà càng là rối tinh rối mù nổ tung khu vực hạch tâm đều có thể trực tiếp trông thấy phía dưới gian phòng. Theo hành lang đối diện mấy cái gian phòng vách tường sụp đổ mất, theo sóng xung kích sóng mang tới chuyên một nện ở Georgia trên thân, nện đến vị phu nhân này phần lưng lõm, đầu nứt ra, đỏ tươi chảy ra, Lugano một thoáng theo loại kia tư duy kẹt lại, thân thể cứng đờ trong trạng thái thoát ly, tìm về suy nghĩ. Tiếp theo, hắn cảm thấy đau đớn, bị xen lẫn hỏa diễm cùng chuyên một cuồng bạo xông kích đợt trực tiếp hất bay. Nếu không phải trước người có Georgia ngăn trở, nếu không phải người trồng trọt ề thân thể cũng được cho là cường tráng, hắn hơn phân nửa đã trọng thương ngã gục, không phải thân thể bị tách rời, chính là yếu hại bị bắn trúng, dĩ nhiên, hắn hiện tại vẫn như củ máu thịt be bét, xương cốt đều chặt đứt mấy cây, kém chút tại chỗ ngất đi. Louis không biết thời điểm nào đã mang theo hắn thức ăn chui được bữa ăn dưới đáy bàn, dựa vào về khoảng cách ưu thế cùng tấm chắn hỗ trợ chẳng qua là bị sụp đổ cái bàn cho đập một cái. Cùng lúc đó Jenna cùng Anthony đều theo tự thân phòng ngủ chính phòng tắm bên trong chạy ra, đưa ánh mắt về phía vách tường sụp đổ mất bụi mù tràn ngập đối diện mấy cái gian phòng. Bọn hắn loáng thoáng nhìn thấy một đạo thân ảnh. Cái kia giống như Luvio. Paco, đang đứng tại ngã lật ghế bành bên cạnh. Loki. Jenna không do dự ngưng tụ ra một đoàn màu đen, hư ảo hỏa diễm, để nó bay về phía mục tiêu. Nàng nghiêng hậu phương Anthony. Ray con mắt nhiễm lên màu vàng kim, con ngươi dựng lên, liền muốn khóa chặt Loki đối với hắn sử dụng cuồng loạn năng lực này, khiến cho hắn lâm vào bị nổ tung cảm xúc cùng tâm lý trạng thái bên trong, vô pháp làm ra lý trí suy nghĩ cùng hữu hiệu ứng đối. Đúng lúc này, Anthony cùng Jenna trước mắt đều là tối sầm lại, mất đi Loki thân ảnh. Bọn hắn lập tức phát hiện mình ở vào một mảnh trong hư vô, bên trên không có trời xanh cùng mây trắng, hạ không có kiên cố đại địa, bốn phương tám hướng đều là u ám, điểm xuyết lấy đầy sao đại lượng sáng chói. Hư vô tinh không? Đây là biển cả hài tử, nhóm đến trình độ nhất định sau có khả năng chế tạo nửa chân thực nửa hư giả huyễn cảnh. Ngay sau đó xuất hiện với Jenna cùng Anthony trước mắt là một tên mang theo màu đen mềm mũ khóe mắt có tinh tế nếp nhăn, làm quả phụ ăn mặc nữ sĩ. Marta. Nàng là Pakoya tộc lão tổ mẫu, hiện tại đã trở thành Loki gây bí ngẫu, vừa rồi liền giấu ở Loki gây thao túng e linh thể chi tuyến ỉ trong gian phòng kia. Tại có đầy đủ thời gian chuẩn bị tình huống dưới, Loki thế nào khả năng không mang theo Bí Ngẫu liền lên tràn biểu diễn. Hắn có hai cái có phi phàm năng lực khôi lỗi, này chính là một cái trong số đó, âm thầm còn cất giấu một cái, còn thừa danh sách kia thì lưu cho khác biệt tình huống, theo dùng theo ném, cùng với tại khống chế ở kẻ địch sau tiến hành thay đổi. Trước đó hắn vai trò Luvio. Paco mang mắt táp người đi thấy, Hải Chi Tổng Đốc, lúc, vị này Paco gia tộc lão tổ mẫu cũng đã là Bí Ngẫu, cho nên hắn nhất định phải đi theo, không thể để cho Bí Ngẫu thoát ly thao túng phạm vi. Lugano phát hiện Ma Tang phu nhân chịu quá trọng thương, nguyên nhân căn bản là Bí Ngẫu trên bản chất tương đương cận kề cái chết người, dựa vào thì Bí Ngẫu đại sư gây thao túng gây linh thể chi tuyến gây mới có thể làm ra đủ loại động tác, thể hiện ra còn sống đặc tính, tại chỉ có danh sách 8 y sư gây trong mắt, này rất giống trọng thương. Lumiang nếu như không phải ít có sử dụng quan sát người khác vận thế năng lực, không có cái thói quen kia, lúc ấy liền có thể phát hiện mắt táp vận mệnh con người không đúng, hoàn toàn tĩnh mịch. Trên mặt mang theo cười nhạt ý, mắt ta giơ lên tay phải, đầu ngón tay đã sớm ngưng tụ ra một đoàn u ánh sáng màu xanh lục. Cái kia vầng sáng hóa thành xạ tuyến, vèo chạy về phía Jenna. Jenna nghe Lumiang giới thiệu qua biển cả huyết thống có được năng lực, vừa nhìn thấy u ánh sáng màu xanh lục ngay tại hư vô tinh không ghi bên trong đảo lăn ra ngoài, Anthony cũng giống như thế. Hắn không có đối mắt ta sử dụng e cuồng loạn, bởi vì trên bản chất là người chết Bí Ngẫu sẽ không cuồng loạn. Một giây sau, hai người đồng thời cảm thấy trầm trọng, thế là tại hư vô trong tinh không cấp tốc hướng xuống rơi xuống càng nhanh, thể nghiệm được Frank ca thỉnh thoảng sẽ nói mất trọng lượng trạng thái. Chẳng qua là chớp mắt thời gian, Jenna cùng Anthony dẫm lên đại địa, giữ vững thân thể nhưng mắt ta đã chẳng biết đi đâu, hư vô tinh không đang từng khúc phá toái. Bọn hắn kỳ thật vẫn tại quán trọ xô lao bên trong, chẳng qua là theo lầu 5 rơi xuống lầu 4. Đây là bởi vì bên trong cấp bậc thấp, hư vô tinh không càng tiếp cận huyễn cảnh, chung quanh sẽ xuất hiện cùng loại linh tính chi tường ngăn trở hai người lâm vào sau khi thân thể kỳ thật còn tại hiện thực, quay cuồng tránh né lúc, bị mắt ta dùng lực vô hình tầng tầng đẩy, tự nhiên là đã rơi vào vừa rồi bị tạc dược làm ra sàn nhà trống rỗng bên trong. Jenna không do dự đạp đạp chạy lấy đà dẫm lên vách tường đi lên, sau đó đào ở đứt gãy chỗ đảo trở về lầu 5 nổ tung hiện trường. Nàng trông thấy Lugano đang ở trị liệu tự thân thương thế, trông thấy chết đối diện bên trong căn phòng, Loki cùng mắt táp người đều chẳng biết đi đâu. Nguyên bản trốn ở bữa ăn dưới đáy bàn Louis cũng không thấy. Phố Aquin, một trận náo nhiệt dân gian khánh điển bên trong. Đã biến thành không đặc điểm người qua đường, Loki đang ôm, mê mang, đi qua Louis đi xuyên với trong đám người. Hắn một cái khác Bí Ngẫu là Thác Dạ, đường tắt can hồn sư, thủy chung trốn ở Lumian phòng một bên khác chờ đợi lấy ảnh hưởng mục tiêu. Loki ngay từ đầu chẳng qua là nhường tạm thời Bí Ngẫu Georgia đi đối phó Lugano, chính mình cũng thao túng lên tên kia y sư, linh thể chi tuyến, y không có trực tiếp nhường năng lực mạnh hơn bí thỉnh thoảng xuất hiện tay, cũng không phải là sợ kinh động đến Louis cái mục tiêu này, mà là hắn lo lắng còn có kẻ địch tiềm ẩn trong bóng tối, dù sao trong khách sạn có nhiều tên ở khách chưa ra cửa tham gia kỳ hải nghi thức đủ loại khánh điển, mục tiêu sát vách liền có một đôi tình lữ chưa tới cơm trưa thời gian liền trở lại, cùng mục tiêu cơ hồ một trước một sau. Mặt khác, Bí Ngẫu đại sư, tấn thăng nghi thức cần một trận thịnh đại biểu diễn, cần hoa lệ mà khắc sâu hí kịch, lặng yên không tiếng động, không có tạo thành cái gì động tĩnh, khuyết thiếu đầy đủ người xem ám sát là không phù hợp yêu cầu. Cho nên, Loki mới tận lực trước nhằm vào Lugano, nếu như âm thầm không có những địch nhân khác, vậy liền tương đương với đổi một cái Bí Ngẫu, nếu có thì đem bọn hắn toàn bộ câu ra tới, dẫn tới phía bên mình do tiềm ẩn tại sát vách một cái khác Bí Ngẫu lặng yên khống chế lại mục tiêu. Hắn biết đó là một cái bị phong ấn bán thần, có lẽ không có cách nào biểu hiện ra đủ lực lượng cường đại, nhưng bản chất sẽ không cải biến, có thể miễn dịch rất nhiều ảnh hưởng, bất quá hắn cũng tin tưởng Hắc Dạ đường tắt cưỡng chế chìm vào giấc ngủ y nguyên sẽ hữu hiệu. Nếu vị này bị phong ấn bán thần sẽ giống chân chính tiểu hài như thế mỏi mệt, đói khát, cần nghỉ ngơi, cần ăn uống, cần buồn ngủ, vậy đã nói rõ phong ấn ảnh hưởng tới đối ứng đặc chất, khiến cho hắn tại cùng loại phương diện giống như người bình thường, nhiều lắm là tỉnh táo đến nhanh một chút. Cần muốn thời gian nghỉ ngơi ngắn một điểm. Mà cho Loki, mấy giây như vậy đủ rồi, đầy đủ hắn mang theo mục tiêu chuyển di vị trí trốn, nếm thử thao túng đối phương, linh thể chi tuyến. Hắn hai cái Bí Ngẫu thì sẽ phân biệt hành động, lừa dối những địch nhân kia cùng chạy tới, đại địa mẫu thần, giáo hội nhân viên thần chức, mang theo bọn hắn tại hơn 100 mét cái phạm vi này bên trong vòng quanh, hoàn thành tương ứng bộ phận biểu diễn. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, đám địch nhân liền có thể thông qua Bí Ngẫu quỷ tích khóa chặt hắn ẩn giấu địa điểm, mang theo vui sướng cùng mong đợi cảm xúc đi tìm đến, có thể nghênh đón bọn hắn chính là một cái bán thần cấp Bí Ngẫu, chính là một cái khủng bố tà nhẫn kết cục. Chung quanh hết thảy thị dân đứng ngoài quan sát dưới, Này màn hoa lệ hí kịch đem như vậy hạ màn kết thúc, Loki cũng là có thể ăn ma dược, tấn thăng danh sách 4, trở thành quỷ pháp sư. Hoa màu lễ trên thuyền, Rato. Guiaroe hư vô tinh không e bên trong. Cái này cùng bên trong cấp bậc thấp đồng loại năng lực đã có bản chất khác biệt, đã là huyễn kính, cũng là có thể để người ta mê thất, dị thường yếu ớt dị độ không gian, tiếp cận với hư cấu chi bình, thêm thị giác huyễn thuật. Lumian nôn đến trước mặt đoàn kia sền sệt máu thịt nhanh chóng nhúc nhích, kéo dài bành trướng thành một bóng người. Bóng người kia phủ lấy huyết sắc áo choàng, mang theo huyết sắc mũ trùng, khuôn mặt bị bóng mờ che lại, chính là cực quan hội ca tiên sinh. Lumian vì ứng đối, lễ ngu nhân, mưu tính, áp dụng là lấy thế đè người cái phương án này, dùng đường đường chính chính bàn bạc đại lực phối hợp một chút tinh xảo bố trí tới đạt thành mục đích. Kế hoạch này có rất cao khả năng chịu lỗi. Chỉ cần lễ ngu nhân, không có thiên sứ phương diện giúp đỡ, không có ba cái trở lên thánh giả chiến lực, hắn dù cho đoán sai một ít chuyện, cũng ít nhất có thể lưu lại một đến hai cái lễ ngu nhân hạch tâm thành viên. Vì thế Franca bên kia mời tới, Hela cùng Gandan, vì nhiêu tu hội cũng báo cáo chuẩn bị đi lên, năm nay tất nhiên sẽ có một vị thánh giả tỏa trấn cảng sang ta, để phòng kỳ hải nghi thức xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn, mà hội Tarot bên kia. Có hai vị Major Arcana cái kia bài người nắm giữ đã đến phụ cận chờ đến kỳ lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên toàn bộ ra sân, đã không còn phát giác nguy hiểm, sớm rút lui tình huống xuất hiện lúc, kẻ ma thuật sư nữ sĩ vị này gây tinh chi thiên sứ cũng sẽ nhảy vọt xa khoảng cách xa, trực tiếp buông xuống. Vì đầy đủ bảo hiểm, Lumian thậm chí còn vận dụng ca tiên sinh cái kia ngón tay, khiến cho hắn đi vào cảng sang ta, lợi dụng gây tường vi chủ giáo gây năng lực biến thành một đống máu thịt, giấu vào chính mình túi dạ dày, nhờ vào đó trộn lẫn đến hoa màu lễ trên thuyền. Ca tiên sinh giơ lên đầu, đôi mắt chỗ sâu bỗng nhiên trở nên hư ảo, phản phất cất giấu một cái lại một cánh cửa. Hắn tốc độ cao nhìn quanh, hư vô tinh không một vòng, rất mau tìm đến rời đi nơi này đường. Đi theo ta. Hắn tiếng nói khàn khàn đối Lumian nói. Lumian nhẹ gật đầu, đưa tay thăm dò vào tiền xu túi ghi lửa giả bọc hành lý phía bên trong, lấy ra ê tra tấn ghi quyền sáo, dự bị lấy mang theo. Chờ hạ nếu như các ngươi còn có sau tay. Hoặc là vài vị cường giả không thể kịp thời xuất hiện, ta đây liền đem tà thần nhìn chăm chú dẫn tới, nắm nước quấy đục, mọi người cùng nhau tiếp nhận mối nguy, người nào cũng đừng hòng sớm đi. Chương 85, năng lượng lối đi, nàng tựa như một quả trầm trọng quả cầu đá nắm không gian chung quanh đều ép tới bộ phận uống cong, nhường mục tiêu đội thuyền tự động trượt đi qua, hai bên càng ngày càng gần. Cùng lúc đó này ăn mặc màu đen tu nữ phục hình người phong ấn vật trống rỗng mờ mịt con mắt đột nhiên nhiễm lên điên cuồng cùng hỗn loạn. Từng sợi thật nhỏ mạch máu với tròng trắng mắt.